Dịch Miêu nhìn màn đêm bị tia chớp bổ ra một đạo đường cong, trong đầu cũng có một cái ý tưởng dần hiện ra tới. Gia Cát bưng chén ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới đem mặt hoạch tiến trong miệng, sau đó nhìn Dịch Miêu nói, Dịch Miêu ngươi nói dân đi. Căn cứ. Những người khác cũng đều nhìn Dịch Miêu, bị Dịch Miêu vừa rồi lời nói kinh tới rồi. Tiền phú quý ho khan một tiếng, sau đó nói, cái kia gì, Dịch Miêu, ngươi đừng nói ta đã kích ngươi A thành lập một cái căn cứ cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Đừng nói thủ đô căn cứ, ngươi nhìn xem Yến Châu căn cứ, có phi cơ, có xe tăng, tham gia quân ngũ liền có 3.000 nhiều, càng đừng nói vật tư gì đó. Chúng ta có cái gì? Mọi người bị tiền phú quý vùng đầu, đều sôi nổi bắt đầu phát biểu ý kiến. Đến cuối cùng, Lương Kỳ phát biểu kết thúc ngữ, lộng cái giống như trước trình mặc bọn họ cái kia tân thành ngục giam giống nhau tụ tập mà còn có khả năng, căn cứ. Khả năng không lớn. Này đã là huyền chuyển cách nói. Này trong đó đương nhiên cũng có người không có phát biểu ý kiến. Tỷ như chưa bao giờ phát biểu bất luận cái gì ý kiến Diệp Giản, tỷ như trình mặc. Dịch Miêu đã sớm đoán trước đến bọn họ sẽ là cái dạng này phản ứng, cũng không vội, chậm gì gì nói, các ngươi trước đừng như vậy nghiêm túc, giống như ta hiện tại nói, hôm nay liền phải đem căn cứ lộng lên giống nhau. Ta chỉ là đưa ra một cái bước đầu thiết tưởng. Xem như một cái Dịch Miêu châm trước một chút dùng từ, sau đó còn nói thêm, một cái hoành viễn mục tiêu. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Vẫn là Trình Mặc cười, nhìn Dịch Miêu hỏi, ngươi có cái gì kế hoạch? Dịch Miêu liếc hắn một cái, cũng hơi hơi mỉm cười, theo ta được biết, Tân Trạch cũng có một cái quân khu. Vệ viên tiếp nhận lời nói, Dịch Miêu, ngươi ý tưởng này cùng lúc trước chúng ta lão đại ý tưởng không như mà hợp, khi đó lão đại cũng tưởng bắt lấy quân khu, nhưng là nếu muốn đi quân khu, lấy chúng ta hiện tại phương vị, nhất định phải từ trung tâm thành phố chặn ngang qua đi. Trung tâm thành phố tang thi dày đặc trình độ quá cao, chúng ta đã từng đi bên cạnh xem qua, lấy chúng ta như bây giờ hỏa lực. Căn bản không có biện pháp đột phá. Liền tính miễn cưỡng chống đỡ đến quân khu, chúng ta kho đạn tồn cũng dùng xong rồi. Kia về sau làm sao bây giờ? Hơn nữa quân khu bên kia là tình huống như thế nào chúng ta ai cũng không biết, nói không chừng hiện tại đã bị người chiếm. Dịch Miêu nói, có hay không người chiếm, tổng muốn xem quá mới biết được. Đến nỗi đạn dược vấn đề, các ngươi không cần suy xét, ta có biện pháp giải quyết. Đến nỗi vật tư, toàn bộ Tân Trạch vật tư chẳng lẽ còn không đủ chúng ta dùng sao? Hiện tại Tân Trạch không có căn cứ, người sống sót phần lớn là phân tán ở các nơi, khả năng xuất hiện như là phía trước Tân Thành Ngục Giam như vậy loại nhỏ nơi tụ tập, nhưng là lại không có khả năng xuất hiện như là Yến Châu căn cứ giống nhau đem Yến Châu vật tư tất cả đều thu thập lên tình huống. Chỉ là Tân Trạch thị nội liền có vô số đại hình siêu thị, toàn bộ Tân Trạch người sống sót lạc quan phòng trừng cũng không vượt qua 30 vạn. Lại có cung cấp mấy trăm vạn nhân sinh sống vật tư, hiện tại Tân Trạch tình huống là tang thi mật độ tiểu nhân bên cạnh khu vực vật tư khan hiếm, nhưng là tang thi mật độ cao địa phương lại không người đặt chân, có thể nói hiện tại Tân Trạch vật tư tồn kho là tuyệt đối đủ, cho nên chỉ cần có được tuyệt đối thực lực, vật tư kỳ thật hoàn toàn không là vấn đề. Trước mắt cả nước thành lập lên cùng loại Yến Châu căn cứ đại hình căn cứ bất quá 10 cái. Còn có đại bộ phận người sống sót hiện tại trạng huống là căn bản vô pháp tiếp thu đến ngoại giới tin tức mà không biết căn cứ tồn tại, tỉ như Yến Châu căn cứ người sống sót nơi phát ra tuyệt đại bộ phận đều là căn cứ siêu tầm đội bên ngoài cứu hộ trở về người sống sót. Thu được quảng bá tin tức mà chủ động tìm được căn cứ tới người đã thiếu càng thêm thiếu. Căn cứ thành lập không lâu, cũng không có như vậy nhiều nhân thủ có thể đi ra ngoài làm cứu hộ công tác. Cho nên hiện tại người sống sót còn có rất lớn một bộ phận là ở căn cứ ngoại các góc sinh tồn, thậm chí rất có thể còn có rất lớn một bộ phận bị nhốt ở trung tâm thành phố cái loại này tang thi dày đặc địa phương cẩu thả độ nhật. Đây là mặt thế, vì một đốn ăn liền có khả năng giết người. Mạng người tiện. Chỉ cần có thực lực có vật tư, sẽ không sợ chiêu không đến bán mạng người. Trong phòng khách thực an tĩnh, mọi người đều ở nghiêm túc nghe Dịch Miêu phân tích. Này một cái phân tích xuống dưới, mọi người đều có điểm nhập thần. Sau một lúc lâu, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là ra cắt ra tiếng, ta nghe ngươi như vậy một phân tích, như thế nào cảm giác chúng ta thật có thể làm ra cái căn cứ tới đâu. Dịch Miêu hơi hơi mỉm cười, không nói lời nào. Nàng tối hôm qua thượng có thể nói một đêm không ngủ, liền ở lặp đi lặp lại nghĩ cái này cấu tứ, kế hoạch trong đó khả năng tính. Trình Mặc càng chú trọng thực tế vấn đề, hắn đem chân trái giao điệp đến đùi phải thượng, ánh mắt sáng quắc nhìn Dịch Miêu hỏi, ngươi như thế nào giải quyết đạn dược vấn đề? Nếu muốn đi ngang qua trung tâm thành phố, đạn dược số lượng cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Dịch Miêu tự tin tràn đầy, ngươi chỉ cần liệt ra một cái các ngươi yêu cầu viên đạn kích cỡ cho ta. Chiều nay ta liền có thể lộng trở về các ngươi yêu cầu đồ vật. Mọi người nhìn Dịch Miêu này phó cao thâm khó đoán thần bí dạng, lý trí đi lên nói, không lớn tin tưởng Dịch Miêu có thể làm ra như vậy nhiều đạn dược, nhưng là tâm lý thượng rồi lại đối Dịch Miêu có mê chi tín nhiệm. Trình Mặc nói, nếu ngươi thật sự có thể làm ra, chúng ta đây nhưng thật ra có thể thử xem ngươi nói kế hoạch. Giang Phi thỏ qua tới, Dịch Miêu ngươi có phải hay không ở đâu trộm ẩn giấu cái kho đạn? Dịch Miêu chỉ cười không nói, bảo trì thân bí. Giang Phi không buông tay, ta buổi chiều cùng ngươi cùng đi lấy bái. Viên đạn như vậy trọng, ngươi khẳng định dọn bất động, ta đi cho ngươi đường cu ly. Dịch Miêu cười cười, không cần, Diệp Giản bồi ta đi, các ngươi mượn chiếc xe cho ta dọn hóa là được. Vệ viên cười nói, Dịch Miêu, hiện tại chúng ta đều là người cùng thuyền, tương đương với người một nhà, liền không cần phân cái gì ngươi của ta đi. Dịch Miêu hơi hơi mỉm cười, nói cũng là, vậy các ngươi liệt hảo đơn tử về sau giao cho ta. Buổi chiều vệ viên liền đem đơn tử giao cho Dịch Miêu. Số lượng đều tại đây mặt trên. Những cái đó viên đạn kích cỡ ngươi phân rõ sao? Vệ viên hỏi. Yên tâm đi. Dịch Miêu cam đoan nói. Vệ viên lại đưa qua một chuỗi chìa khóa, hảo đi. Đây là chìa khóa xe, liền cửa kia một chiếc. Dịch Miêu tiếp nhận chìa khóa, sau đó kêu lên Diệp Giản, chúng ta xuất phát đi. Lên xe, Dịch Miêu liền cấp Diệp Giản chỉ cái tang thi thiếu phương hướng. Nàng tối hôm qua thượng cũng đã tìm được rồi quân khu phương vị, bên trong một cái người sống cũng không có, chỉ có tang thi. Cho nên nàng mới có thể đưa ra cái này đề nghị. Cơ bản nhất đó chính là phải có một cái căn cứ địa, không có gì so quân khu càng thích hợp. Khai đại khái mười mấy phút, Dịch Miêu làm Diệp Giản dừng lại xe, đem bốn phía giải rác tang thi rửa sạch rất lúc sau. Dịch Miêu lôi kéo Diệp Giản cùng nhau vào quân tạp mặt sau trong xe. Dịch Miêu bỗng nhiên biểu tình túc mục nhìn Diệp Giản. Diệp Giản, ta muốn nói cho ngươi ta một bí mật. Diệp Giản. Ân. Dịch Miêu, kỳ thật ta có đặc dị công năng. Diệp Giản. Dịch Miêu, ngươi không tin. Diệp Giản. Tin. Ngươi ánh mắt rõ ràng đã bán đứng ngươi. Dịch Miêu trong lòng chửi thầm. Diệp Giản tuy rằng như cũ là mặt vô biểu tình, nhưng là hắn lập lòe ánh mắt vẫn là bại lộ hắn nội tâm ý tưởng. Dịch Miêu nói, ta dị năng chính là có thể đem nơi nào đó đồ vật chuyển rời đến ta trước mặt tới. Thì như nói, viên đạn. Dịch Miêu nói lôi kéo Diệp Giản tay thối lui đến thùng xe nhất bên ngoài, đã ở hệ thống tuyển hảo biên lai thượng viên đạn kích cỡ, sau đó dùng tích phân lựa chọn mua sắm, đương hệ thống nhắc nhở lựa chọn thành công ngay mắt. Diệp Giản chớp chớp mắt, Thái Sơn sập trước mặt mà sắc mặt không thay đổi biểu tình xuất hiện một cái khe, hắn nhìn trước mắt trống rông xuất hiện đôi hơn phân nửa cái thùng xe một đám đại dương gỗ, trên mặt toát ra không dám tin tưởng thần sắc. Dịch Miêu đi qua đi, xúc lên một con cái dương cái nắp, lộ ra bên trong đồng sắc từng hàng viên đạn, sau đó nhìn về phía Diệp Giản, đây là ta đặc dị công năng. Diệp Giản đi tới, từ bên trong lấy ra một viên cầm ở trong tay, vuốt ve vài cái. Sau đó ngơ ngác nhìn về phía Dịch Miêu, đây là chân thật tồn tại sao? Dịch Miêu đắc ý gật gật đầu, ân hử, hiện tại tin tưởng ta có đặc dị công năng đi. Hệ thống là liền nàng đều không thể giải thích tồn tại, cho nên Dịch Miêu vẫn là dùng một cái tương đối có thể bị người tiếp thu phương pháp. Diệp Giản dùng một loại khó có thể miêu tả biểu tình nhìn về phía Dịch Miêu, lại cúi đầu nhìn chính mình trong tay viên đạn, tổng cảm thấy này hết thảy đều có vẻ như vậy không chân thật. Liền tính là tận mắt nhìn thấy, đều có loại mãnh liệt không chân thật cảm. Dịch Miêu duỗi tay nắm lấy Diệp Giản tay, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Giản, trinh trọng nói, Diệp Giản, đây là bí mật của ta. Trên đời này chỉ có ngươi biết. Diệp Giản ánh mắt từ trong tay hắn viên đạn thượng thu hồi tới, nhìn phía Dịch Miêu, trong ánh mắt kinh ngạc biến mất, lại biến thành yên tĩnh giếng cổ, bị Dịch Miêu nắm lấy tay hồi nắm lấy nàng, nhợt nhạt cười, hiện tại cũng là bí mật của ta. Dịch Miêu đôi mắt hơi hơi một loan, nhịn không được ai qua đi ở hắn ngoài miệng hôn hạ. Diệp Giản hiện tại không phải tùy tùy tiện tiện có thể đùa giỡn. Dịch Miêu chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, chính mình đã bị Diệp Giản để ở trên tường, một con tang thi tập tễnh đi tới hướng trên xe lay, Diệp Giản rút đao, huy đao, thu đao, liền mạch lưu loát, liền ánh mắt cũng chưa động, tang thi ngưỡng mặt ngã xuống đi, đầu trên mặt đất quay tròn đánh chuyển. Diệp Giản túi người hôn xuống dưới, Dịch Miêu đôi tay câu lấy Diệp Giản cổ, bị động đáp lại. Nếu không phải thời gian cùng địa điểm đều không đúng, Dịch Miêu quả thực muốn nhịn không được đem Diệp Giản phát gục. Dịch Miêu gian nan đẩy ra Diệp Giản, thanh âm còn có chút không xong, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Diệp Giản thật sâu mà nhìn nàng. Diệp Giản lớn lên thật sự là quá đẹp, đặc biệt là kia một đôi mắt, bình đạm khi như là không gợn sóng giếng cổ, cao sơn lưu thủy thí thanh lãnh, hiện tại lại đựng đầy thất tình lục dục, làm nhân tâm thần không xong. Dịch Miêu nhịn không được mặt đỏ, cảm thấy chính mình như là một cái trầm mê Diệp Giản sắc đẹp đang độ tử, lại có chút buồn bực, rõ ràng trước kia chính mình ở Diệp Giản trước mặt hoàn toàn chiếm chủ động, chính là gần nhất như thế nào càng ngày càng cảm thấy bị Diệp Giản an định rồi cảm giác. Đem chính mình từ trầm mê sắc đẹp trạng thái trung rút ra tới, Dịch Miêu đứng yên thân mình, phi thường kiên định nói, đi, đi trở về. Vừa dứt lời đã bị Diệp Giản ấn trở về, lại bị ngậm ở. Chương 114 bị cướp bóc. Dịch Miêu nhìn thoáng qua thùng xe bên ngoài vài vòng tang thi trừng mắt nhìn Diệp Giản liếc mắt một cái. Diệp Giản lại sờ tiểu cẩu giống nhau sờ sờ nàng đầu, sau đó nói, ngươi đợi chút lại xuống dưới. Dịch Miêu có điểm không được tự nhiên sờ sờ chính mình đầu tóc, mặc danh có loại bị sủng nịch cảm giác. Sau đó liền dựa vào thùng xe khẩu nhìn Diệp Giản ở dưới tang thi trong đàn đại khai sát giới. Xem Diệp Giản dùng đao là một loại cực hạn hưởng thụ, lưỡi đao cắt quá tang thi cổ nháy mắt phảng phất không có bất luận cái gì trở ngại cùng trì trệ, cho người ta một loại lưu loát lưu sướng cảm, thậm chí có một loại nghệ thuật cảm, phi thường có xem xét tính. Loại này xem xét tính cũng không đại biểu Diệp Giản lực sát thương không lớn, có thể nói Diệp Giản ở cận chiến thượng không người nhưng ra này hưu. Vừa rồi còn dương nanh múa vướt tang thi hiện tại tất cả đều nằm ở trên mặt đất, thân đầu chia lịa thoạt nhìn hơi có chút ghê tởm. Diệp Giản đứng ở tang thi thể khoảng cách, đem sạch sẽ như tân đao cắm hồi trường trong hộp, sau đó đối với trên xe Dịch Miêu vươn tay. Dịch Miêu cúi người nắm lấy hắn tay, sau đó từ trên xe nhảy xuống đi, vừa lúc nhào vào Diệp Giản trong lòng ngực, Diệp Giản thuận tay liền đem nàng ôm lên, sau đó bước nhanh từ tang thi đôi đi ra ngoài. Tới rồi sạch sẽ địa phương mới đem Dịch Miêu buông xuống, bị công chúa ôm Dịch Miêu mặt già đỏ lên, có điểm ngượng ngùng. Diệp Giản tựa hồ cảm thấy Dịch Miêu mặt đỏ thực hiếm lạ, nhìn chằm chằm nàng ngừng đỏ mặt, nghiêm trang nói, ngươi mặt đỏ. Thời tiết quá nhiệt sao? Dịch Miêu một bên dùng tay hướng trên mặt quạt gió, một bên hướng xe đầu đi đến. Diệp Giản ngẩng đầu nhìn thoáng qua mây đen răng đầy không trùng, khỏe miệng hơi hơi câu lên. Hai người lên xe. Diệp Giản hỏi, hiện tại liền trở về. Dịch Miêu mặt đã khôi phục như thường, gật gật đầu nói, ân, thời gian cũng không sai biệt lắm. Diệp Giản thuần thục lái xe quay đầu. Dịch Miêu tối hôm qua bởi vì tưởng nàng căn cứ kế hoạch tưởng quá hưng phấn dẫn tới cả đêm cũng chưa chợp mắt, hiện tại nhưng thật ra mệt nhọc, có Diệp Giản ở, nàng trong lòng an tâm, liền sau dựa vào ghế dựa thượng híp mắt muốn đánh cái ngủ gật. Mới vừa nhắm mắt lại không đến 2 phút, liền nghe được một tiếng vang lớn. Thân xe đột nhiên chấn động. Sau đó chính là một đạo chói tai tiếng thắng xe vang lên. Dịch Miêu thân thể chưa kịp phản ứng lại đây, quán tính đi phía trước một hướng. Đã bị Diệp Giản từ sân biên rỗi lại đây tay bảo vệ, không có việc gì đi. Không có việc gì. Dịch Miêu lắc lắc đầu, nói xong hướng ngoài xe xem, sắc mặt nghiêm túc, ở xăm lốp nổ mạnh trước, nàng rõ ràng trước hết nghe tới rồi tiếng súng. Hai bên trước lốp xe đều bạo. Diệp Giản trầm giọng nói. Dịch Miêu đang chuẩn bị nói cái gì, liền nghe được một thanh âm vang lên, người trong xe nghe. Các ngươi đã bị vây quanh. Hiện tại đôi tay cử phía trên đỉnh, từ trên xe xuống dưới. Chúng ta chỉ cần các ngươi trên xe đồ vật, sẽ không thương tổn các ngươi. Thanh âm kia thông qua loa truyền ra tới, ở trống vắng đường phố vang lên, như là Hồng Kông cảnh phỉ phiến lời kịch. Dịch Miêu gợi lên một mạt cười lạnh, xem ra là gặp được chặn đường đánh cướp. Bên kia thấy bên này cửa xe nửa điểm động tĩnh cũng không có, nhịn không được bắt đầu thúc giục. Ta số tam hạ. Nếu còn không xuống xe chúng ta liền nổ súng. Một. Nhị. Đếm tới nhị, ngừng ở đường cái trung gian quân tạp vẫn là một chút phản ứng đều không có, giống như trong xe căn bản là không ai giống nhau. Cầm loa nam nhân đều bắt đầu buồn bực. Cầm loa không có hô lên tam, mà là nói, các ngươi không phải sợ, chỉ cần các ngươi xuống xe. Vẫn luôn đi phía trước đi. Chúng ta hướng các ngươi hứa hẹn. Tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi. Chúng ta chỉ cần các ngươi trên xe vật tư. Trong xe vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Quay đầu nhìn về phía một cái khác lấy thương nam nhân. Nam nhân nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị ý bảo hắn tiếp tục, lại bỗng nhiên biến sắc. Đột nhiên duỗi tay đem cầm loa nam nhân túm lại đây, cầm loa nam nhân tức khắc mất đi cân bằng, cả người đều ngã ở người nam nhân này trên người, hai người ngã xuống trên mặt đất. Ở bọn họ ngã xuống nháy mắt, một viên đạn từ cửa sổ bay tiến vào, bắn vào phòng khách, trực tiếp bắn trúng trong phòng khách treo khung ảnh. Hai người đồng thời hướng bên kia nhìn lại, mắt thấy kia khung ảnh vỡ vụn, đều là một trận tim đập nhanh. Lấy thương nam nhân trong lòng kinh hoàng, vừa rồi nếu không phải hắn nhìn đến phía dưới chiếc xe kia vươn tới họng súng, khả năng hắn hiện tại đã viên đạn bị bạo đầu. Không sai, trong xe người kia nhắm chuẩn người chính là hắn. Ở nhìn đến họng súng thời điểm hắn còn không xác định, nhưng là viên đạn bay qua tới nháy mắt. Hắn trong lòng liền xác định, người kia chính là hướng về phía hắn tới. Đối diện lâu vang lên mấy đạo tiếng súng, hắn đẩy ra quăng ngã ở trên người hắn nam nhân, bỏ dậy, giơ súng lên đối với xe đầu phương hướng xạ kích, liên tục khai tam thương, lại chỉ nhìn đến một bóng người bay nhanh hiện lên, nhanh chóng vọt vào hắn nơi bên này tầng lầu, tiến vào hắn thị giác góc chết. Đối diện đồng đội nhô đầu ra, đối với hắn phương hướng so mấy cái thủ thế, hắn gật gật đầu, đang chuẩn bị xoay người, đột nhiên. Hắn đồng tử chợt co chặt, thân thể hoàn toàn cứng lại rồi. Một cái vật cứng đỉnh ở hắn cái hót thượng. Hắn nhìn đến hắn đồng bạn trong tay loa đều sợ tới mức rơi xuống đất, khiếp sợ nhìn người tới. Một đạo tuổi trẻ nữ nhân thanh âm ở hắn phía sau vang lên, khẩu súng vứt trên mặt đất, đôi tay cử qua đỉnh đầu. Ngữ khí phi thường bình tĩnh, đây là lầu 3, tốc độ nhanh như vậy chạy đi lên, thanh âm liền một tia thở hổn hển đều không có. Một nam nhân khác lập tức đem chính mình tay cử lên, nhìn thoáng qua nữ nhân kia, sau đó đối với hắn xử mấy cái ánh mắt, ý bảo hắn nhanh lên chiếu nàng nói làm. Nam nhân chau mày, còn đang suy nghĩ nàng như thế nào sẽ nhanh như vậy liền xông lên. Hơn nữa như thế nào phán đoán ra hắn cụ thể vị trí. Cái hót thương dùng sức đỉnh đỉnh hắn, nếu không có trước tiên nổ súng, vậy còn có thương lượng. Hắn nhìn về phía đối diện, hắn đồng đội đã không ở nơi đó. Trong lòng dâng lên một tia lo lắng, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp khác, đem trong tay thương ném ở trên mặt đất, sau đó đem đôi tay chậm rãi cử lên. Dịch Miêu liếc liếc mắt một cái bị hắn ném đến trên mặt đất thương, khẩu súng đá văng ra. Nam nhân túi đầu nhìn thoáng qua, sau đó chân phải dùng sức một đá, khẩu súng đá tới rồi góc tường. Dịch Miêu vừa lòng nhìn thoáng qua bị nhắc tới góc tường thương, sau đó nói, chậm rãi xoay người lại. Nam nhân đôi tay cử qua đỉnh đầu. Đi theo Dịch Miêu mệnh lệnh, chậm rãi xoay người. Nhìn đến Dịch Miêu trong nháy mắt, nam nhân trong mắt hiện lên kinh ngạc, tuy rằng nghe thanh âm biết là cái nữ nhân, nhưng không nghĩ tới là cái như vậy tuổi trẻ nữ nhân, thoạt nhìn liền 20 xuất đầu bộ dáng, một đầu tóc ngắn, thoạt nhìn thực giỏi giang, cũng thật xinh đẹp, hắn lập tức đã bị cặp kia thần thái phi dương mắt mèo đoạt đi ánh mắt. Phía trước cái kia lấy loa nam nhân nói lời nói, hắn vẻ mặt khẩn trương nhìn dơ thương nhắm ngay Trường Phong Dịch Miêu nói: "Vị này, ách, mỹ nữ, cái kia, ngươi trước đừng nổ súng, thỉnh ngươi nghe ta giải thích, ta vừa rồi dùng loa kêu đến đều là thật sự, chúng ta thật sự không tính toán thương tổn các ngươi, chính là tưởng dọa dọa các ngươi sau đó đem xe lưu lại, ngươi xem, bằng không chúng ta cũng sẽ không nổ súng đánh các ngươi lốp xe, mà là trực tiếp đối với các ngươi người nổ súng." Dịch Miêu dùng thương điểm điểm hắn đầu, nam nhân lập tức đem buông xuống tay lại cử đi lên. Còn nhân tiện một cái lấy lòng tươi cười, Dịch Miêu hơi hơi nhướng mày nói, nếu không phải như vậy, ngươi hiện tại chỉ sợ không thể đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện. Nam nhân lập tức không nói. Trong mắt chuyển hướng bị Dịch Miêu dùng thương chỉ vào nam nhân, Trương Phong, làm sao bây giờ? Trương Phong nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn Dịch Miêu, ngươi tưởng đem chúng ta thế nào? Dịch Miêu nghiêng nghiêng đầu, có chút bối rối nhìn này hai cái nam nhân, nô, ngươi thật là hỏi đảo ta. Chính như người nam nhân này theo như lời, Dịch Miêu cũng cảm giác bọn họ cũng không phải cái loại này cùng hung cực các bọn cướp, mà là thuộc về ôn hòa phái, chỉ cần đồ vật không đả thương người. Nếu không, nhất bảo hiểm biện pháp hẳn là ở xe khai lại đây thời điểm trực tiếp nhắm ngay bên trong người nổ súng, mà không phải ở không biết người trong xe cái gì lai lịch thời điểm không có lựa chọn bảo hiểm biện pháp mà là mạo hiểm trước đánh bạo bánh xe thay, sau đó đe dọa. Dịch Miêu tuy rằng giết qua không ít người, cũng không sợ giết người, nhưng cũng không phải cái gì sát nhân của ma, cũng vô pháp cùng sát tang thi giống nhau đạt được nào đó biến thái khoái cảm, có thể nói không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn giết đồng loại. Nhưng là liền như vậy buông tha bọn họ, lại quá tiện nghi bọn họ. Ai biết Dịch Miêu như vậy một do dự, Lương Tuyền liền lập tức thuận thế leo lên, vẻ mặt nịnh nọt đối với nàng nói, bằng không chúng ta coi như chuyện này không phát sinh quá. Chúng ta cũng không đánh cướp các ngươi. Lời này vừa ra, không chỉ có đem Dịch Miêu cấp khí cười, Trương Phong cũng nhịn không được muốn trợn trắng mắt, hiển nhiên cảm giác được chính mình đồng đội chính là trong truyền thuyết heo đồng đội. Dịch Miêu cười như không cười nhìn hắn nói, ngươi tưởng rất mỹ. Nàng nói xong, ánh mắt nhìn lướt qua này hai người, sau đó dừng lại ở Trương Phong trên người. Trên người hắn mang theo một cổ phi thường trầm ổn khí chàng, bị thương chỉ vào đầu đều mặt không đổi sắc, tố chất tâm lý cực cao, lại còn có sẽ nổ súng. Dịch Miêu trong đầu linh quang chợt lóe, sau đó hỏi, các ngươi đây là lần thứ mấy làm loại sự tình này? Lương Tuyền kích động trách móc, lần đầu tiên. Thật sự, thật là lần đầu tiên. Nếu không phải bị buộc không có biện pháp, chúng ta cũng sẽ không đương cướp bóc phạm. Ai biết lần đầu tiên liền đá tới rồi văn sát, này thuyết minh chúng ta trời sinh liền không phải làm kẻ phạm tội liêu. Dịch Miêu hơi hơi nhướng mày, một bộ rất có hứng thú bộ dáng, bị buộc không có biện pháp. Như thế nào bị buộc không có biện pháp? Chúng ta đã cạn lương thực. Chúng ta mấy cái đại lao ra nhưng thật ra chả sao cả, đói mấy đốn không chết được người, chính là trong nhà còn có người già phụ nữ và trẻ em. Này phụ cận tang thi càng ngày càng nhiều, không có biện pháp đi xa tìm vật tư, thật sự không có biện pháp cũng chỉ có thể chặn đường cướp bóc. Lương Tuyền nói xong lời cuối cùng cũng hổ thẹn lên, phi thường xấu hổ cười gượng hai tiếng. Dịch Miêu vừa nghe hắn nói còn có người già phụ nữ và trẻ em, mày liền nhíu lại, vốn đang động thu bọn họ tâm, vừa nghe nói còn có tay mải, lập tức liền đánh mất cái này ý niệm. Bọn họ hiện tại tình thế thật sự không thích hợp mang lên tay mải. Lương Tuyển vừa thấy Dịch Miêu chân mày cau lại, liền khẩn trương lên, nơm nớp lo sợ nhìn nàng trong tay quả nhiên vững vàng thương, sợ nàng sẽ đột nhiên nổ súng đánh bạo Trương Phong đầu. Trương Phong lại nhìn đến Dịch Miêu trong ánh mắt kia một mạt thất vọng chi sắc, nhất thời cũng đoán không được Dịch Miêu cái gì ý tưởng. Dịch Miêu một tay đoan thương, một cái tay khác trở tay cầm lấy treo ở sau eo bộ đàm, tổng bộ, ta là Dịch Miêu. Thu được trả lời. Cái này là bọn họ chế định gọi ngữ. Tổng bộ chính là lưu thủ bên kia. Bên kia thực mau liền có hồi phục, tổng bộ thu được. Dịch Miêu, ta là Giang Phi, có tình huống như thế nào? Lương Tuyển cùng Trương Phong đều nhìn chằm chằm Dịch Miêu trong tay bộ đàm, ánh mắt nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút kinh ngạc, nghe Dịch Miêu nói, cảm giác bọn họ tựa hồ là một cái khá lớn tổ chức. Dịch Miêu không có xem nhẹ bọn họ giao lưu ánh mắt, đối với bộ đàm nói tiếp, Giang Phi, chúng ta hiện tại ở quốc gan đại đạo, cố thú giao lộ sân ga phụ cận, xăm lúc bạo, hiện tại phái xe lại đây tiếp một chút chúng ta. Giang Phi nói, thu được, các ngươi chờ một chút, hiện tại lập tức qua đi. Thu được. Dịch Miêu nói xong đừng một chút trong tay thương, nói, đi lên mặt, xuống lầu. Trương Phong cùng Lương Tuyền thành thật một trước một sau hướng cửa thang lầu phương hướng đi. Đi xuống lầu, liền nhìn đến đường cái thượng. Một người nam nhân chính cứng đờ đứng ở bên cạnh xe thượng, trên cổ giá diệp giản đao. Ba cái cướp bóc phản bị bắt cóc cướp bóc phạm vừa thấy mặt, tâm tình đều thực phức tạp. Bất quá thấy đối phương cũng chưa bị thương, lại đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lẫn nhau chi gian giao lưu mấy cái ánh mắt. Dịch Miêu đống nhiên đối với cái kia bị diệp giản chế trụ nam nhân đặt câu hỏi, các ngươi là lần thứ mấy cướp bóc? Nam nhân sửng sốt một chút, theo bản năng đáp, lần đầu tiên. Nghe được Dịch Miêu đặt câu hỏi thời điểm, Lương Tuyền cùng Trương Phong liền đồng thời đem tâm nhắc lên, sợ Tạ Lâm nói sai, nghe được hắn trả lời lúc sau hai người mới đem tâm thả lại tại chỗ, đồng thời biểu tình phức tạp nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, hiển nhiên cũng chưa nghĩ đến Dịch Miêu cư nhiên sẽ đến một chút. Tạ Lâm trả lời xong mới nhìn đến hai cái bằng hữu biểu tình, tức khắc hiểu được đã xảy ra cái gì, cũng không cấm kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Dịch Miêu lại giống như người không có việc gì. Giống như nàng vừa rồi câu nói kia cũng chỉ là thuận miệng như vậy vừa hỏi. Chương 115. Giang Phi bọn họ thực mau tới. Khi bọn hắn nhìn đến bên này tình hình, ở nhìn đến xe đầu bẹp đi xuống bánh xe lúc sau, liền lập tức phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Giang Phi không có tức giận, ngược lại một chút vui vẻ, nhìn kia ba cái bọn cướp hết sức vui mừng nói, các ngươi ba cái thật là đoạn ai không tốt, cư nhiên cướp được này hai tôn Diêm Vương trên người. Các ngươi cũng quá xui xẻo đi. Hắn này thái độ hiển nhiên cũng không cảm thấy này hỏa bọn cướp có bao nhiêu đáng giận, rốt cuộc bọn họ trước kia chính là hôn hắc đạo, làm sự khả năng so cướp bóc cùng hung cực các nhiều. Hùng chi này ba người cư nhiên cướp được Diệp Giản ôn hòa mầm trên đầu. Giang Phi quả thực đều đối này ba người dâng lên một tia đồng tình, này hai cái chính là có thể ở tang thi đôi tam tiến tam xuất chủ, đánh cướp bọn họ liền cùng suy đao đoạt tiền mặt áp tải xe không có gì hai dạng. Nghe Giang Phi như vậy vừa nói, cùng hắn đồng hành lại đây người tất cả đều cười vang lên. Đều bị đối này ba cái bọn cướp ôm lấy đồng tình ánh mắt. Bên kia ba người lại không giống bọn họ giống nhau tâm tình nhẹ nhàng, nhìn đến này đám người từ trên xe xuống dưới khí thế, cùng bọn họ trên người bối thương, liền biết bọn họ lúc này chỉ sợ chọc đến không phải cái gì nhân vật đơn giản. Liền sợ hôm nay không thể thiện hiểu rõ. Chính lo lắng, Dịch Miêu lại khẩu súng thả xuống dưới, không hề chỉ vào Trương Phong, bên kia Diệp Giản cũng thanh đao thu trở về. Dịch Miêu đối với Giang Phi nói, Giang Phi, đi đem trên xe vật từ bao lấy lại đây. Vì để ngừa vặn nhất, mỗi một chiếc trong xe đều phóng có một cái vật từ bao, để ngừa có khẩn cấp tình huống phát sinh. Giang Phi cũng không nghĩ nhiều, Dịch Miêu nói muốn, hắn liền đi cầm. Dịch Miêu tiếp nhận ba lô, trực tiếp hướng Trương Phong diện trước một đệ, nói, cầm, đi thôi. Bên kia ba người đều ngây ngẩn cả người. Trương Phong túi đầu nhìn chính mình trong tay nặng trĩu ba lô, sau đó ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Dịch Miêu, người mặt khác hai người cũng đều kinh ngạc nhìn Dịch Miêu. Giang Phi bọn họ tuy rằng cũng đều kinh ngạc Dịch Miêu hành động, lại cũng chưa nói cái gì. Dịch Miêu nói, đi thôi, đừng làm cho ta bắt được lần thứ hai. Trương Phong siết chặt trong tay ba lô mang, trầm giọng nói, cảm ơn. Dịch Miêu ừ một tiếng, không hề để ý tới bọn họ, đối với Giang Phi nói, đồ vật liền ở phía sau. Giang Phi ánh mắt sáng lên, lập tức tiếp đón người đi thùng xe mặt sau. Lương Tuyển tún tún Trương Phong, thấp giọng nói, đi nhanh đi, đợi chút bọn họ đổi ý liền xong rồi. Trương Phong lại tiến lên một bước đối Dịch Miêu hỏi, ta có thể đi lên lấy đi ta thương sao? Dịch Miêu liếc hắn một cái, gật gật đầu. Trương Phong lại lần nữa nói lời cảm tạ, cảm ơn. Sau đó đem ba lô nhét vào Lương Tuyển trong lòng ngực, liền đi mặt trên lấy thương. Lên cầu thang thời điểm hắn nghe được đường cái thượng những người đó tiếng kinh hô, không biết là phát hiện cái gì. Ở góc tường nhặt lên thương, hắn nhìn bên kia loa liếc mắt một cái, sau đó cầm thương bước nhanh xuống lầu, nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, sau đó tiếp đón Lương Tuyển cùng Tạ Lâm, chúng ta đi thôi. Đi ngang qua sau thùng xe thời điểm, chính nhìn đến bốn cái nam nhân từ trong xe đem bên trong đại dương gỗ nâng ra tới, thoạt nhìn thực trầm bộ dáng. Đi ra hơn 10 mét, Trương Phong nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, Dịch Miêu chính đưa lưng về phía bên này cùng cái kia cầm đao nam nhân cười tủm tỉm nói cái gì. Đột nhiên bị túm một tay cánh tay, hắn quay đầu nhìn về phía Lương Tuyển. Lương Tuyển trừng mắt hắn thần thần bí bí nói, biết kia trong dương là cái gì sao? Trên mặt hắn biểu tình đã hưng phấn lại khẩn trương, đệ thấp trong thanh âm tràn đầy áp lực hưng phấn, viên đạn. Tất cả đều là viên đạn. Trương Phong ngây ngẩn cả người. Hắn vừa rồi đi ngang qua thời điểm nơi đó mặt có hơn phân nửa thùng xe dương gỗ, nơi đó mặt đều là viên đạn. Như vậy nhiều viên đạn, bọn họ là từ đâu ngó tới? Này rốt cuộc là một chi cái dạng gì đội ngũ? Bên kia Giang Phi cũng có nghi vấn của hắn, Dịch Miêu, ngươi buông tha bọn họ còn chưa tính, như thế nào còn đưa vật tư a? Mấy người kia có cái gì đặc biệt sao? Dịch Miêu nhìn bên kia ba người rời đi phương hướng nói, chúng ta về sau muốn thành lập căn cứ. Yêu cầu rất nhiều nhân thủ, chúng ta hiện tại không dùng được bọn họ, không đại biểu về sau không dùng được. Giang Phi giơ ngón tay cái lên, Dịch Miêu, ngươi xem đến cũng thật xa. Dịch Miêu hơi hơi mỉm cười. Vật tư bọn họ là không thiếu, đối những người đó tới nói lại là giải lửa xém lông mày, dù sao đều đem bọn họ thả, không bằng lại đưa một tân tình, về sau nếu thực sự có yêu cầu, phải đi lên cũng phương tiện. Liên tính bọn họ căng không đến kia một ngày. Cũng bất quá như vậy một chút vật tư. Không mệt. Bên kia bọn họ đã đem cái dương đều vận đến bọn họ mở ra chiếc xe kia lên rồi. Đang ở cấp này chiếc xe đổi lốp xe, công cụ đều thực đầy đủ hết. Xem bọn họ kia thuần thục tư thế, Dịch Miêu không cấm cảm thán Trình Mặc thuộc hạ thật đúng là nhân tài. Trở lại khu biệt thự, Trình Mặc cùng hắn thuộc hạ người đều chạy tới nghiệm hóa. Trình Mặc nhìn kia một dương dương viên đạn, kích cỡ tất cả đều là chiếu hắn kia trương đơn đi lên, số lượng khẳng định là chỉ nhiều không ít. Hắn tấm tắc bảo lạ, Dịch Miêu, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không thật ở đâu ẩn giấu cái kho vũ khí. Dịch Miêu cười mà không nói, bảo trì cảm giác thần bí. Trình Mặc xem Dịch Miêu này ra vẻ thần bí bộ dáng, không khỏi nhìn thoáng qua liền đứng ở Dịch Miêu bên người Phong Không Diệp Giản, có điểm an vị, nàng cái này bí mật kho vũ khí ai đều không cho biết, cũng chỉ mang theo Diệp Giản, có thể thấy được này đối Diệp Giản tín nhiệm trình độ. Trình Mặc ngăn chặn trong lòng toát ra tới kia một chút toan vị, nói, đi thôi, vào nhà thương lượng một chút kế tiếp kế hoạch. Kế hoạch kỳ thật rất đơn giản. Bọn họ nhân thủ tuy rằng thiếu, còn không đến 100, nhưng là trừ bỏ Dịch Miêu Diệp Giản Trình Mặc loại này có thể nói hình người binh khí lực sát thương xương thần thần cấp tuyển thủ, lại có Lương Châu loại này thiên phú dị bẩm trời sinh chính là lấy thương thiên tài. Dư lại, Dịch Miêu này chi tiểu đội không cần phải nói, lớn lớn bé bé sinh tồn khảo nghiệm không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Nếu dựa theo chiến lược đứng hàng, Dịch Miêu Diệp Giản ổn ngồi đệ nhất bảo tọa, Lương Châu từ một cái yêu cầu bảo hộ nhược kê thiếu niên lực lượng mới xuất hiện dựa vào hắn vô cùng thần kỳ thương pháp đứng vững đệ nhị, lá cây gần người cách đấu cùng thương pháp tổng hợp lên, chỉ sợ còn ở Lương Kỳ Long Lệnh Cửu phía trên, chỉ là phát huy không ổn định, Lương Kỳ Long Lệnh Cửu tắc vẫn luôn phát huy ổn định, xem như trung kiên lực lượng, tiền phú quý thể năng phương diện kém một chút, liền tính là gia cát, trải qua này mấy tháng, tiến bộ cũng là phi thường đại. Chu Tử Duyệt phụ trách hậu cần cùng chữa bệnh, sức chiến đấu có thể xem nhẹ bất kể. Mà Trình Mặc thuộc hạ những người đó, hơn phân nửa đều là mạt thế trước thủ hạ của hắn, non nửa là mạt thế góp Trình Mặc, nhưng cũng tất cả đều là ở đánh mất đôi lệ ra. Cho nên chi đội ngũ này tuy rằng nhân số không chiếm ưu thế, nhưng là thực lực lại không dùng khinh thường. Trước đây Trình Mặc băn khoăn đạn dược không đủ vấn đề, Dịch Miêu cũng giải quyết. Kích cỡ đầy đủ hết, số lượng chỉ nhiều không ít. Trên thực tế Dịch Miêu nguyên bản nghĩ lại khẩu súng cũng thăng cấp một chút, nhưng nàng hiện tại đáy mỏng, nhìn tích phân nhiều, nhưng là thật muốn sử dụng tới, vẫn là không trải qua dùng, chỉ là viên đạn cũng đã hao phí nàng mau 3.000 tích phân. Mà mua tích phân muốn so viên đạn nhiều hơn nhiều. Nếu muốn thành lập căn cứ, nàng hiện tại tích phân khẳng định là xa xa không đủ, hậu kỳ yêu cầu hao phí tích phân tuyệt đối là một cái con số thiên văn. Lấy bọn họ hiện tại chi đội ngũ này thực lực, trên cơ bản đối mặt ngàn vị số tang thi hẳn là không có gì vấn đề. Nếu đã định hảo kế hoạch, vậy nghi sớm không nên muộn, bởi vì ai cũng không biết thủ đâu người khi nào sẽ tìm được bọn họ. Vì thế định rồi sáng mai liền xuất phát. Là đêm, Dịch Miêu đem Lương Châu đơn độc gọi vào trong phòng. Lương Châu không biết Dịch Miêu muốn làm cái gì, chỉ là an tĩnh đi theo nàng vào phòng. Dịch Miêu giữ cửa một quan, liền từ phía sau cửa khẩu súng đem ra. Cười tủm tỉm đối với Lương Châu nói, đưa cho ngươi lễ vật. Mới nhất hình bờ cờ 74. So ngươi hiện tại kia khẩu súng hiếu thắng không ngừng một hai cái cấp bậc. Đây là nàng tàng đến một chút tư tâm, Lương Châu cùng Lương Kỳ đối nàng ý nghĩa luôn là bất đồng. Luôn là tưởng cho bọn hắn tốt nhất. Lương Châu nguyên bản trầm tĩnh đôi mắt ở nhìn đến nàng trong tay thương thời điểm cũng buộc phát ra một đạo quan mang, vuốt ve thương thân, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. Hắn trước kia đối súng ống cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không hiểu này đó thương các kích cỡ cùng tính năng. Vẫn là Long Lệnh Cửu cái này súng ống cuồng nhiệt người yêu thích phổ cập khoa học hắn. Hắn di động album tất cả đều là đủ loại súng ống hình ảnh, trong đó liền có bờ cờ 74, Long Lệnh Cửu lúc ấy nói nằm mơ đều tưởng sờ sờ này thương. Dịch Miêu nghiêng đầu cười tủm tìm hỏi, vui vẻ đi. Lương Châu liếc nhìn nàng một cái. Vốn dĩ tưởng trang trang bộ dáng, nhưng rốt cuộc vẫn là cái thiếu niên, banh không được ra mặt, khoe miệng đã không chế không được dương lên. Dịch Miêu lâu lắm không thấy được Lương Châu loại này phát ra từ nội tâm cười, mấy ngày nay hắn luôn là trầm mặc đại ở trong góc, cũng không giống trước kia tổng tới gần nàng, thoạt nhìn có chút tối tăm, mà hiện tại, trên mặt hắn tươi cười lại như là ánh mặt trời đâm thủng khói mù, cả người đều sán lạ lên, giống như lại biến thành trước kia cái kia tuy rằng lời nói thiếu. Lại vẫn là thực ánh mặt trời Lương Châu. Dịch Miêu cũng không biết như thế nào, trong lòng có chút lên men, nàng giống như trước giống nhau, duỗi tay sờ sờ Lương Châu đầu, Lương Châu nháy mắt cứng đờ trụ, có chút kinh ngạc nhìn nàng, lại không có né tránh tay nàng. Nàng đã thật lâu không có cùng hắn như vậy thân cận qua. Dịch Miêu nhìn Lương Châu, thở dài, nói, Lương Châu, chúng ta còn giống như trước như vậy hảo, được không? Lương Châu trong lòng một trận co rút đau đớn, rũ xuống mắt, trầm mặc. Hắn rất muốn nói tốt. Rất muốn Dịch Miêu giống như trước như vậy đối hắn trong lòng không có khúc mắc, sẽ thường xuyên sờ đầu của hắn, cười đối hắn nói chuyện, cùng hắn nói giỡn đấu võ mồm, thực tùy ý dựa vào trên người hắn cùng hắn nói chuyện phiếm. Lương Châu thường xuyên sẽ hoài niệm lúc ấy, khi đó chính hắn cũng chưa ý thức được chính mình đối Dịch Miêu là cái gì cảm tình, chỉ là đơn thuần thích Dịch Miêu người này, cảm thấy nàng thực hảo, hy vọng chính mình cũng có thể trở thành nàng người như vậy. Chính là không tốt. Lương Châu nâng lên mắt, nhìn Dịch Miêu, kiên định mà lắc đầu, ta một chút cũng không nghĩ bị ngươi trở thành ngươi đệ đệ. Là khi nào phát hiện chính mình đối nàng thích cũng không phải đối Lương Kỳ như vậy thích. Ở Trình Mặc đối Dịch Miêu biểu hiện ra hảo cảm thời điểm, hắn loáng thoáng cảm giác được Dịch Miêu cùng Lương Kỳ đối với chính mình ý nghĩa là bất đồng, nhưng khi đó hắn cố tình đem loại cảm giác này cấp xem nhẹ, thẳng đến đánh vỡ Dịch Miêu cùng Diệp Giản quan hệ. Cái loại này trái tim nắm thành một đoàn hít thở không thông cảm còn có sắp mất đi Dịch Miêu sợ hãi cảm quá mức mãnh liệt, mới làm hắn không thể không thừa nhận chính mình thật là thích Dịch Miêu. Thuần túy nam nhân đối nữ nhân thích, bởi vì loại này thích mà sinh ra chiếm hữu dục, hy vọng Dịch Miêu trong mắt chỉ có hắn, chỉ đối hắn cười, đối hắn hảo. Nhưng nàng dừng lại ở trên người hắn ánh mắt lại càng ngày càng ít. Tuy rằng hắn biết vô luận như thế nào, hắn cùng Lương Kỳ ở Dịch Miêu trong lòng đều có cùng những người khác không giống nhau ý nghĩa. Nhưng hắn cũng không tưởng chính mình là loại này ý nghĩa tồn tại. Lần trước ở trong xe hắn cho rằng muốn chết, xúc động dưới ôn hòa mầm thổ lộ lúc sau. Tuy rằng Dịch Miêu thoạt nhìn cũng không có thay đổi đối thái độ của hắn, nhưng hắn chính là có thể cảm giác được, nàng ở trốn tránh hắn, xa cách hắn, bên người nàng có quá nhiều người, hắn tựa hồ trở nên không quan trọng gì. Hắn trở nên càng thêm trầm mặc. Trước kia là lười đến nói chuyện, hiện tại lại là không nghĩ nói chuyện. Hắn nhìn đến Dịch Miêu trong mắt thất vọng, nhưng là hắn lại không nghĩ sửa miệng. Trở lại từ trước, lại lần nữa trở thành nàng đệ đệ. Kia đối hắn một chút ý nghĩa đều không có. Liên vi được đến nàng chú ý cùng thân cận, liền lừa gạt chính mình, Lương Châu làm không được, hắn có hắn kiêu ngạo. Hắn cúi đầu, nắm chặt trong tay thương, không mặt khác sự nói, ta đi trước. Dịch Miêu gật gật đầu, ân. Đi thôi. Lương Châu đi qua đi kéo ra môn, bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Dịch Miêu, cảm ơn ngươi lễ vật, ta thực thích. Sau đó liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Dịch Miêu thật sâu mà thở dài, có chút không thể nề hà. Lương Châu mới vừa đi, Lương Kỳ liền đẩy cửa vào được, ngươi cùng Lương Châu gần nhất giận dỗi sao? Như thế nào cảm giác các ngươi hai cái quái quái? Vừa rồi Lương Châu đi qua đi, sắc mặt nhìn không được tốt. Dịch Miêu nằm ngã vào trên giường, cảm thán, tuổi dậy thì Nam Hải tử A đoán không ra A. Lương Kỳ không hiểu ra sao. Sáng sớm tinh mơ liền nghe được Trình Mặc bọn họ người ở bên ngoài bùn bùn loảng xoảng đương dọn đồ vật. Dịch Miêu mở mắt ra mới phát hiện phòng liền nàng một người. Ngập bàn chải đánh răng một bên đi ra ngoài. Liên nhìn đến dưới lầu người đến người đi, đều ở thu thập đồ vật, nhìn lộn xộn. Dịch Miêu nhìn xuống tay biểu. Mới buổi sáng 7 giờ, trong lòng nói thầm này không khỏi cũng quá sớm. Nhanh chóng rửa mặt xong lúc sau, đi xuống lầu, phát hiện nửa điểm khẩn trương không khí đều không có, ngược lại tất cả đều vẻ mặt hưng phấn kích động, hóa ra đây đều là bởi vì muốn ra đại nhiệm vụ cho nên hưng phấn ngủ không được mới như vậy đã sớm tỉnh. Bữa sáng như cũ, vẫn là mì gói thêm mì sợi, còn khai thịt bò đóng hộp cùng cá đồ hộp cho đại gia đương xứng đồ ăn. Trước khi xuất phát thừa dịp những người khác đều ở làm chuẩn bị công tác chuẩn bị lên xe, Dịch Miêu đem Chu Tử Duyệt đơn độc gọi vào trong phòng, Chu Tử Duyệt xoay người giữ cửa khóa trái, trong lòng có điểm thấp thỏm, không biết Dịch Miêu kêu chính mình làm cái gì, vẫn là đơn độc, chỉ thấy nàng từ tủ đầu giường nhất phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một cái gì, sau đó xoay người lại, đưa cho nàng. Chu Tử Duyệt nhìn Dịch Miêu trong tay huyết bao, ngây ngẩn cả người, không tiếp. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, tiếp nhận tới, sắc mặt khiếp sợ nhìn Dịch Miêu, đây là ngươi huyết. Dịch Miêu gật gật đầu, nếu có người bị tang thi cắn thương, ở 10 phút nội tiêm vào cái này. Chu Tử Duyệt khiếp sợ nhìn Dịch Miêu, ngươi là nói, này có thể phòng ngừa tang thi cảm nhiễm. Dịch Miêu hơi hơi mỉm cười, đây là thủ đô những người đó vì cái gì muốn phí như vậy đại sức lực muốn bắt ta nguyên nhân. Chương 116 tử vong ngã tư đường. Rửa sạch rất bị hấp dẫn lại đây tăng thi, sáng sớm 8 giờ 20 phút phân, đoàn xe chính thức hướng về quân khu xuất phát. mười mấy chiếc xe đoàn xe phát động lên thanh âm đủ để đem phụ cận tang thi đều hấp dẫn lại đây. Đáng giá nhắc tới chính là, Trình Mặc bọn họ đoàn xe là trải qua cải trang, mặt sau thùng xe không đỉnh cao, thùng xe sắt lá bị cắt chỉ có một nửa, vừa lúc là có thể cho bọn hắn giá thương độ cao. Một chiếc trong xe liền 10 cái người, trang bị 1 vạn phát đạn cùng 100 lựu đạn. Đoàn xe hai sườn cùng đuôi xe đều có tang thi, bởi vì đạn dược sung túc, hơn nữa hiện tại ly trung tâm thành phố còn có điểm xa, tang thi mật độ không cao, cho nên mọi người đều thực thả lỏng, mặt sau còn có ở quỷ giống quỷ tê. Đằng trước xe là Trình Mặc cải trang quá hắn mã, xa tiền mặt trang có lưỡi dao, trước sau 4 cái bánh xe thượng đều trang xoắn ốc lưới lê, theo bánh xe nói cho xoay tròn, tang thi một tới gần liền sẽ bị nháy mắt gọt bỏ 2 chân, ở đường cái ở giữa đấu đá lung tung, thế như trẻ tre. Dịch Miêu không dám đại ý, bất luận cái gì một tia sơ sẩy đều có khả năng dẫn đến cái chết, mở ra hệ thống theo dõi theo thời gian thực phụ cận tang thi phân bố. Bọn họ hiện tại còn không có tiến vào tang thi mật độ cao khu vực, cho nên tạm thời an toàn. Nàng ý đồ liên hệ thượng 001, nhưng 001 vẫn luôn ở vào một cái ngủ đông trạng thái, nhậm nàng như thế nào liên hệ cũng không có động tĩnh. Đã lâu không thấy, Dịch Miêu có điểm tưởng niệm. Đối với nàng mà nói, 001 cũng không chỉ là một người công server, mà càng như là nàng một cái bằng hữu. Rất nhiều gian nan nhật tử đều là 001 làm bạn nàng vượt qua. Đương nàng ở hắc ám dơ bẩn vũng bùn thống khổ dãy rủa tưởng chết cho xong việc thời điểm, đều là 001 chống đỡ nàng bỏ ra tới. Lúc ấy nàng không có Diệp Giản, không có Lương Kỳ, không có Lương Châu, không có bất luận kẻ nào, chỉ có 001. Liên hệ không đến 001, Dịch Miêu trong lòng có chút buồn bã mất mát. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải một cái hồi ức quá khứ hảo thời cơ, trước mắt sự tình càng vì quan trọng. Đoàn xe chạy nửa giờ sau. Phía trước xuất hiện tiểu sóng tang thi đàn, che ở lộ trung gian, số lượng không nhiều lắm, 200-300 bộ dáng, từng hàng tê ở đường cái thượng tập tến hướng đoàn xe bên này dũng lại đây. Đoàn xe tạm dừng xuống dưới. Mặt sau 2 chiếc xe đội viên từ trên xe nhảy xuống, sau đó vọt tới đoàn xe phía trước xếp thành 2 bài, đối với 10 mấy mét xa tang thi đàn tiến hành bắn phá, trừ bỏ có 1 con tiến hóa hình tang thi từ tang thi trong đàn lao tới dọa bọn họ nhảy dựng lúc sau lập tức đã bị đánh thành cái sảng cái này tiểu ngoài ý muốn bên ngoài, hết thể thuận lợi. 200 nhiều chỉ tang thi thực mau đã bị toàn diện. Sắt tang thi dễ dàng, ngược lại là muốn rửa sạch lên tương đối khó. Tang thi thể chồng chất nằm ở đường cái thượng, xe muốn khai qua đi có khó khăn. Mang lên khẩu trang cùng bao tay. Mọi người xuống xe đem tang thi thể dịch đến con đường 2 bên, muốn cùng này đó tang thi thể tiến hành thân mật tiếp xúc cũng không phải là một kiện vui sướng sự, huống chi này đó tang thi đều là bị bạo đầu, óc vỡ toang, chết tương thảm không nỡ nhìn, mọi người đều cau mày chịu đựng tánh tưởi, kéo kéo nâng đến lưng, thực mau liền đem lộ cấp thanh ra tới. Ra cắt tởi bao tay hướng ngoài xe một ném, một phen đem khẩu trang kéo xuống tới, vẻ mặt táo bón biểu tình, ta hôm nay cái gì đều ăn không vô. Nôn, quá ghê tởm. Tiền phú quý từ một khắc trên đầu xe, tuy rằng chưa nói cái gì, cũng là vẻ mặt khổ qua sắc. Đoàn xe tiếp tục đi phía trước, chậm rãi xử lý này đường phố. Đoàn xe chạy tốc độ không mau, đường phố 2 bên du đãng tang thi dần dần bắt đầu nhiều lên, không ngừng có tang thi bị cuốn tiến bánh xe phía dưới, hoặc là trực tiếp bị sa tiền mặt lưỡi dao cắt thành 2 nửa sau đó bị đâm bay. Trên xe các binh lính đối với 2 sườn cùng mặt sau truy xe tang thi xạ kích. Phòng ngừa tang thi càng tụ càng nhiều, mà tiếng súng tắt sẽ hấp dẫn tới càng nhiều tang thi. Thành phố này tang thi có 200,000, trung tâm thành phố cơ hồ có thể xưng được với là tang thi trại tập trung. Ở thành thị bên cạnh khu còn ngẫu nhiên có thể nhìn đến ở bên ngoài tìm kiếm đồ ăn người sống sót, hoặc là đoàn xe. Nhưng là càng tới gần thành thị trung tâm, trên cơ bản liền căn bản nhìn không tới người sống sót, ở thành thị trung tâm phát ra một chút thanh âm. Khả năng đều sẽ đưa tới một đoàn tang thi. Ở mặt thế lúc sau, thành thị trung tâm cơ hồ thành cấm địa, có thể chạy đi ở mặt thế mới vừa bùng nổ thời điểm liền đều chạy đi, lúc đầu không chạy đi, có rất nhiều tin tưởng vững chắc chính phủ sẽ cứu viện mà tránh ở trong nhà. Qua cái kia thời kỳ, tang thi bắt đầu toàn diện bùng nổ, cả tòa thành thị hoàn toàn luân hãm thời điểm, bọn họ liền rốt cuộc trốn không thoát đi. Gần 3 cái giờ sau, đoàn xe rốt cuộc đi tới thành thị trung tâm bên cạnh, bắt đầu hướng thành thị trung tâm xuyên qua. Dịch Miêu từ hệ thống theo dõi trên bản vẽ phát hiện một cái hiện tượng, càng tiếp cận thành thị trung tâm, trên cơ bản liền không có cái gì giải rác xuất hiện tang thi, đều là thành đàn tụ tập ở bên nhau, vừa xuất hiện chính là mấy chục mấy trăm thậm chí mấy ngàn. Khả năng này đường phố trống không, nhưng mà khả năng ngươi một cái quẹo vào, liền đâm tiến chen đẩy toàn bộ đường phố tang thi trong đàn. Bọn họ hiện tại nơi phương vị trên đường phố nhìn không tới một con tang thi, trên mặt đất tang thi thi thể đều đã hong gió, cũng không có mới mẻ tang thi thi thể. Ngày xưa ngựa xe như nước gầm ĩ thành thị, hiện giờ trở nên vô cùng yên tĩnh. Trừ bỏ đoàn xe phát ra xe thanh ngoại, mơ hồ có thể nghe được nơi xa truyền đến xôn xao tang thi đàn hành tẩu gian cỏ sắt tiếng bước chân cùng từ trong cổ họng phát ra tới cơ khát hiển hách thanh. Dịch Miêu vài lần mệnh lệnh sở hữu đội ngũ đột nhiên nhanh hơn tốc độ, lợi dụng nàng hệ thống theo dõi cùng mấy cái tang thi đàn mạo hiểm gặp thoáng qua, nhưng mà toàn bộ đoàn xe người cũng không biết Dịch Miêu kia từng điều mệnh lệnh đại biểu cho cái gì, chỉ là mặt thế sinh tồn tiểu đội đối Dịch Miêu vô điều kiện tín nhiệm cùng Trình Mặc lại xuất phát trước công đạo cho vệ viên bọn họ một câu, Dịch Miêu nói, chẳng khác nào nàng nói. Cho nên tuy rằng không thể minh bạch Dịch Miêu kia từng điều quái dị mệnh lệnh rốt cuộc nơi phát ra với cái gì nguyên nhân, bọn họ vẫn là nghiêm khắc tuân thủ. Nhưng mà tuy rằng không biết Dịch Miêu rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, tốc độ xe trong chốc lát chậm trong chốc lát mau, trong chốc lát yêu cầu không thể nổ súng, lén lút nhanh chóng quá. Dịch Miêu cầm bộ đàm bình tĩnh tuyên bố từng điều mệnh lệnh, mà bọn họ cũng ở Dịch Miêu loại này mệnh lệnh trong tiếng quỷ dị một đầu xuyên vào thành thị trung tâm bên cạnh nửa giờ lại không có gặp được rất nhiều tang thi đàn. Như vậy khác thường tình huống làm người không thể không liên tưởng đến Dịch Miêu kia từng điều đồng dạng quỷ dị mệnh lệnh. Đoàn xe hữu kinh vô hiểm tiến vào thành thị trung tâm khu, tất cả mọi người đã không có ngay từ đầu nhẹ nhàng tâm thái, tất cả đều căng thẳng thần kinh, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bốn phía động tĩnh. Đặc biệt là mỗi gặp được giao lộ quẹo vào thời điểm, nếu không có Dịch Miêu mệnh lệnh, đoàn xe đều sẽ thả chậm tốc độ, để tránh một đầu chui vào tang thi đàn. Đoàn xe một khi thâm nhập tang thi đàn bụng bị tang thi đàn vây quanh, kia giết chết tang thi thi thể liền sẽ biến thành thiên nhiên chướng ngại, đem đoàn xe vây chết. Ở bọn họ rửa sạch rất những cái đó chặn đường tang thi thi thể thời gian, đủ để cho quanh thân bị tiếng súng hấp dẫn tang thi đàn đuổi tới, sau đó lại là một hồi chém giết. Ở bọn họ rửa sạch thi thể thời điểm, tiếp theo sóng tang thi lại chạy đến, thực mau liền sẽ biến thành một cái chết tuần hoàn. Một khi lâm vào loại tình huống này tắc sẽ phi thường nguy hiểm, bọn họ khả năng sẽ bị vây ở trên xe, tang thi tắc bị tiếng súng hấp dẫn quần quận không ngừng dũng lại đây. Nếu bỏ xe chạy trốn, vậy ý nghĩa bọn họ muốn mất đi trên xe sở hữu vật tư, bao gồm đạn dược, rốt cuộc bọn họ không có khả năng nâng đạn dược lui lại. Mà mất đi đạn dược bọn họ ở tang thi đại bản doanh thành thị trung tâm, giống như là rơi vào sói đói đàn hài tử, không hề chống cự năng lực, thực mau liền sẽ bị phân thực sạch sẽ. Cho nên không phải do bọn họ tiểu tâm lại cẩn thận. Dịch Miêu biết rõ lần này hành động tính nguy hiểm, cho nên tuy rằng hệ thống nơi tay, vẫn là không có nửa phần nhẹ nhàng cảm, ngược lại so cầu hắn không biết tình huống người càng nhiều vài phần thận trọng, nàng cần thiết đối mỗi một cái xuất hiện tang thi đàn làm ra phán đoán. Sau đó hạ mệnh lệnh, mà nàng phán đoán một khi xuất hiện lệch lạc, liền có khả năng đem toàn bộ đoàn xe người đều lâm vào nguy hiểm bên trong. Mặt khác trên xe người không biết Dịch Miêu kia từng điều mệnh lệnh phán đoán xuất từ chỗ nào. Ôn Hòa Mẩm cùng xe các đội viên cũng không biết, bọn họ cũng không biết Dịch Miêu hệ thống tồn tại. Ở bọn họ trong mắt, chỉ nhìn đến Dịch Miêu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm nàng trước mặt không khí, cau mày sắc mặt ngưng trọng. Đôi khi còn sẽ duỗi tay ở kia đoàn trong không khí hoặc tới đi vòng quanh khoa tay múa chân. Cái loại này động tác tựa như nàng trước mặt có một đài máy tính bảng dường như, biểu tình dường như là ở tính toán cái gì. Mỗi lần ánh mắt dao động, một cái dương mắt, đều sẽ nâng lên nàng trong tay bộ đàm, phát ra một đạo mệnh lệnh. Quả thực thần. Ra cắt đôi mắt đều xem thẳng, hạ giọng cùng bên cạnh tiền phú quý nói, như thế nào cảm giác Dịch Miêu có loại ở phát công cảm giác. Trong xe không khí nguyên bản liền rất ngưng trọng, hơn nữa Dịch Miêu quái dị, cũng mang theo vài phần quỷ dị, nhưng mọi người đều ăn ý ai cũng không nói chuyện, như là sợ quái dày đến Dịch Miêu loại này vi diệu khí chàng giống nhau. Trừ bỏ lái xe Long Lệnh Cửu, những người khác cơ hồ đều ở chuyên chú nhìn Dịch Miêu trên tay động tác cùng trên mặt biểu tình. Gia Cát tuy rằng đem thanh âm ép tới rất thấp, nhưng thùng xe liền như vậy điểm đại, lập tức đưa tới mọi người ngăn chặn ánh mắt. Tiền phú quý còn lại là lập tức tàn nhẫn chừng lại đây, một phen bưng kín hắn miệng, như là không giải hận, còn dùng lực ấn vài cái. Gia Cát tự biết phạm sai lầm, ngượng ngùng không dám lên tiếng. Lại xem Dịch Miêu, tựa hồ cũng không có bị Gia Cát quấy rầy, như cũ biểu tình chuyên chú nhìn chằm chằm trước mặt kia đoàn không khí. Dịch Miêu đột nhiên vừa nhấc mắt thời điểm, trong lòng mọi người đều run run, theo bản năng nhìn về phía nàng trong tay bộ đàm. Quả nhiên, Dịch Miêu cầm lấy bộ đàm. Dừng xe. Mau dừng xe. Dịch Miêu sắc mặt xưa nay chưa từng có ngưng trọng, mọi người lập tức xuống xe, đi bộ chạy qua phía trước ngã tư đường. Mau. Dịch Miêu phía trước mệnh lệnh đều mang theo một loại bình tĩnh cảm giác, mà lúc này nàng thanh âm tuy rằng như cũ bình tĩnh, nhưng trong đó cấp bách cảm lại làm người sinh ra một loại phảng phất bọn họ lúc này đã đặt mình trong với cực độ nguy hiểm trạng huống bên trong. Những người khác chỉ nghe được Dịch Miêu thanh âm, mà Ôn Hòa mầm cùng xe các đồng đội lại là càng thêm có thể cảm nhận được nguy hiểm, cũng không phải bởi vì nhìn thấy gì, mà là Dịch Miêu sắc mặt đều bắt đầu trắng bệnh. Phanh gấp lúc sau lốp xe kịch liệt cọ sát mặt đất phát ra chói hai tiếng thắng xe vang thành một mảnh, đoàn xe mỗi chiếc xe chi gian đều bảo trì cũng đủ lớn lên an toàn khoảng cách, chính là vì đối mặt như vậy khẩn cấp phanh lại tình huống, đoàn xe lấy cực nhanh phản ứng tốc độ ngừng lại. Xe dừng lại Dịch Miêu lập tức mở cửa xe xuống xe, chỉ nghe được mở cửa xe quan cửa xe thanh âm hết đợt này đến đợt khác, trên xe người đều xuống xe, Dịch Miêu đi nhanh đi phía trước nên xuống phía dưới xe sau này đi tới Trình Mặc, trực tiếp cắt đứt hắn hỏi câu, khẩn cấp tình huống. Ta không có thời gian giải thích, cho nên cái gì đều đừng hỏi. Cùng ta lại đây. Sau đó liền trực tiếp lướt qua Trình Mặc đi phía trước chạy gấp. Diệp Giản Lương Châu đám người không chút do dự theo sát sau đó. Lão đại, tình huống như thế nào a đây là? Vệ viên đi tới hỏi. Bọn họ hiện tại nơi đường cái tiến lên sau tả hữu đều không có nhìn đến một con đứng thẳng tang thi. Phía trước 200 mét có hơn là một cái ngã tư đường, trừ bỏ trên mặt đất có mấy cổ đã bị hong gió tang thi thi thể ngoại, cũng không có nhìn đến tang thi bóng dáng. Dịch Miêu này một bộ như lâm đại địch bộ dáng thật sự làm người cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà Trình Mặc tuy rằng không có nhìn đến cái gì, nhưng hắn giác quan thứ 6 lại xa so với người bình thường nhạy bén, hắn đã cảm giác được hơi thở nguy hiểm, nghĩ đến Dịch Miêu vừa rồi sắc mặt, hắn sắc mặt trầm xuống, trước đường động này đó, đều đuổi kịp. Ở bọn họ hướng bên kia ngã tư đường chạy đến thời điểm, mà chạy ở đằng trước mặt thế sinh tồn tiểu đội đã cùng từ ngã tư đường bên phải lao tới tiến hóa hình tang thi đánh giáp lá cả, đem không hề phòng bị Gia Cát đám người khiếp sợ. Cũng kêu mặt sau những cái đó đang ở hướng bên này tới rồi người sợ hãi cả kinh. Dịch Miêu sớm có phòng bị, tự nhiên mặt không đổi sắc, tay hướng phía sau một chảo, liền trống rông nắm hai thanh tiểu đao, động tác không hề bất luận cái gì chỉ trệ đem trong tay tiểu đao nhắm ngay chạy nhanh nhất trước nhất hai chỉ tang thi một trước một sau bắn đi ra ngoài. Lưỡng đạo lưới dao phá vỡ tang thi đầu thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Tiểu đao tận gốc hoàn toàn đi vào hai chỉ có tiến hóa tang thi trên mặt. Bị đao thượng mang theo thật lớn lực đạo mang đầu một cái ngựa ra sau thân thể tùy theo ngã xuống. Diệp Giản đao tùy theo mà đến. Chỉ thấy một đạo ngân quang xẹt qua. Tang thi đằng lên thân thể bị chặn ngang tước một đao. Chu lên một tiếng té ngã trên đất, còn không có tới kịp từ trên mặt đất bò lên. Diệp Giản trong tay đao liền từ hắn đầu trung sỏ xuyên qua mà qua. Lương Châu giơ súng tốc độ chỉ hơi thua kém Diệp Giản rút đao tốc độ. Trong tay hắn đúng là Dịch Miêu đưa cho hắn kia đem bờ cờ 74, tương so với hắn phía trước kia đem tể dược cấp thương, này đem bờ cờ 74 vô luận là lực phản chấn vẫn là viên đạn ra thang tốc độ cùng tầm bắn thượng đều có cực đại cải thiện, hắn chỉ dùng tam thương thời gian cũng đã hoàn toàn thói quen cây súng này. Đối với tiến hóa hình tang thi tới mấy cái bắn tỉa, mỗi một tiếng súng vang liền có một con tiến hóa tang thi ngã xuống, thay đổi họng súng nháy mắt, cánh tay không có phát sinh một tia run rẩy. Ổn đến như là cầm 10 năm thương lão binh. Không có người biết hắn vì đi theo Dịch Miêu bước chân mà ở sau lưng trả giá kiểu gì nỗ lực, mọi người chỉ nhìn đến hắn này đủ để cho người phát ra kinh ngạc cảm thán thương pháp, thoạt nhìn như vậy dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Lúc này cũng không có người đi thưởng thức Lương Châu cái này làm cho người kinh diễm thương pháp biểu diễn, mặt sau đuổi tới người đều thấy được cái kia bọn họ cần thiết muốn xuyên qua trên đường tễ tệ nhôn nháo tang thi đàn. Thô sơ giản lược như vậy đảo qua đều biết không thiếu với ngàn vị số. Đem tang thi dẫn tới con đường này đi lên. Mau, chúng ta chỉ có 5 phút thời gian. Dịch Miêu đề cao thanh âm, bảo đảm mỗi người đều nghe được nàng tiếng la. Nếu chỉ là này một đội tang thi đàn, không đủ để làm Dịch Miêu biến sắc. Cái này ngã tư đường thật giống như là tang thi đi săn một cái bẫy, bốn điều đường cái thượng đều có tang thi đàn. Bao gồm bọn họ tới phương hướng, mỗi một cái thông đạo đều có số lượng không ít với 2.000 tang thi đang ở hướng bên này vọt tới. Giống như là hội sư giống nhau, hội sư địa điểm chính là cái này ngã tư đường, chậm nhất không vượt qua 10 phút, cái này ngã tư đường liền sẽ bị tang thi đàn hoàn toàn nuốt hết. Mà bên phải này thông đạo là bọn họ nhất định phải đi qua nơi. Bọn họ cần thiết ở nhanh nhất thời gian nội đem nhóm người này tang thi dẫn tới một con đường khác thượng tiêu diệt, sau đó ở mặt khác mấy cái thông đạo tang thi đàn còn không có đuổi tới thời điểm thoát đi. Nếu không, bọn họ khả năng sẽ bị vây ở cái này cực độ nguy hiểm ngã tư đường. Giống như là biển rộng trung ương một mảnh thuyền con, tùy thời đều có khả năng bị nước biển nuốt hết. Chương 117 cùng tang thi đàn thi chạy. Nhìn đến kia một đại sóng tang thi lúc sau cơ hồ mọi người trong lòng đều dâng lên một tia kinh dị, Dịch Miêu là như thế nào biết trước biết con đường này thượng đều là tang thi. Nhưng mà loại này ý niệm chỉ là ở trong đầu chợt lóe mà qua. Ở Dịch Miêu thúc giục trong tiếng, tất cả mọi người cảm nhận được cái loại này gấp gáp cảm, tuy rằng bọn họ không biết chỉ là kẻ hèn 1-2 ngàn tang thi như thế nào sẽ làm Dịch Miêu xuất hiện kia phó như lâm đại địch bộ dáng. Nhưng bọn hắn vẫn là nhanh hơn công kích tốc độ, đội ngũ nhanh chóng chia làm hai cổ, phân biệt đem tang thi hướng hai bên dẫn. Công kích mãnh liệt làm tang thi một loạt tiếp theo một loạt ngã xuống. Dịch Miêu thương viên đạn tất cả đều chút xuống không còn, thối lui đến mặt sau một bên đổi băng đạn một bên xem xét hệ thống bản đồ. Này vừa thấy, chính là một đầu mồ hôi lạnh. Ba điều trên đường xuất hiện một ít nhanh chóng di động điểm đỏ, đó là tiến hóa hình tang thi. Chúng nó nghe được tiếng súng, thoát ly bình thường tang thi đàn, hướng bên này chạy như điên nhi tới. Chúng nó tốc độ là bình thường tang thi mấy lần. Thậm chí vượt qua nhân loại chạy vội tốc độ, đáng sợ chính là, chúng nó cũng không sẽ cảm giác được mỏi mệt, mà ở chúng nó lúc sau, bình thường tang thi đàn cũng theo sát sau đó giống thủy triều giống nhau hướng bên này vọt tới. Một khi bị những cái đó tiến hóa hình tang thi cuốn lấy, bọn họ liền sẽ bị kéo ở chỗ này. Chờ đến mặt sau tang thi đại bộ đội đuổi tới bọn họ liền xong rồi. Dịch Miêu gào giống, không có thời gian. Toàn lực công kích. Nay cơ hồ là Dịch Miêu có thể phát ra lớn nhất thanh âm, hiện trường tiếng súng rung trời vang, Dịch Miêu thanh âm bị tiếng súng đánh tan một ít, lại còn để lại một chút phiêu vào bọn họ lỗ thai. Công kích tức khắc mãnh liệt lên, vừa rồi còn sẽ nhắm chuẩn một chút, hiện tại căn bản không nhắm ngay, viên đạn không cần tiền ra bên ngoài chút xuống. Một con đường khác người trên không nghe được Dịch Miêu tiếng hô, nhưng là nghe được bên này tiếng súng chợt mãnh liệt, cũng hưởng ứng dường như bắt đầu nhanh hơn tốc độ. Dịch Miêu đứng ở mặt sau cùng, hướng tang thi trong đàn ném bom, nàng tay lực lớn, rơi xuống đất điểm vô cùng tinh chuẩn, bảo đảm mỗi một cái bom đều dừng ở tang thi nhất dày đặc địa phương, một cái bom đi xuống liền tạc phiên một mảnh, chết một nửa kia trực tiếp mất đi hành động năng lực. Liền ném 10 cái bom. Xem một cái bản đồ, tiến hóa hình tang thi đã phi thường tới gần. Lúc này tang thi đã tất cả đều bị dẫn tới hai con đường thượng, chúng nó tới con đường kia đã hoàn toàn bay lên không ra tới. Dịch Miêu một phen tún chặt bên cạnh đang ở đổi băng đạn Giang Phi. Giang Phi, ngươi dẫn người đi đem xe khai lại đây. Nhanh lên. Lại đối với bên kia Lương Kỳ cùng Lương Châu hô. Lương Châu. Lương Kỳ. Các ngươi cùng đi. Tuy rằng không biết hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng là Dịch Miêu loại này cấp bách cảm cũng làm cho bọn họ trong lòng dâng lên khẩn trương cảm. Giang Phi nhanh chóng tổ chức khởi hơn 20 hào người mang theo ra cắt Lương Kỳ bọn họ hướng đoàn xe bên kia lột tiến. Ở những người khác hỏa lực hiểm hộ hạ, bọn họ thực mau liền chạy ra khỏi tang thi đàn, hướng đoàn xe bên kia dũng qua đi. Mới vừa vọt tới xe dừng lại địa phương, Giang Phi bọn họ liền nhìn đến nơi xa chính hướng bên này chạy như điên mà đến mấy chục chỉ có tiến hóa hình tang thi. Mấy chục chỉ tang thi tứ chi nằm sấp xuống đất như là dã thu giống nhau hướng bên này vọt tới, loại này trận thế cũng đủ dọa người, nhưng càng dọa người còn ở phía sau. Xa xa mà, chỉ nhìn đến mấy trăm mệ xa đường cái thượng một mảnh đen nghìn nghịt tang thi đàn, chính hướng bên này dũng lại đây. Giờ này khắc này, Giang Phi rốt cuộc biết vì cái gì Dịch Miêu sắc mặt vì cái gì như vậy khó coi. Mau lên xe. Giang Phi một tiếng giống. Giơ súng lên đối với bên kia khai mấy thương, sau đó liền lập tức mở cửa xe chui đi vào. Những người khác tất cả đều như ở trong ngộng mới tỉnh, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng sau này chạy tới, sôi nổi lên xe. Lương Kỳ nâng súng bắn trúng hai chỉ có tiến hóa hình tang thi, không ngừng nổ súng yểm hộ bên kia đang ở lên xe người, thẳng đến mặt sau người tất cả đều lên xe, nàng mới chui vào trong xe, đối với mặt khác một bên còn ở nâng thương xạ kích Lương Châu hô, Lương Châu, mau lên xe, ta đi mặt sau. Lương Châu nói xong liền ôm thương hướng cuối cùng kia chiếc quân tạp vọt qua đi. Lương Châu, cẩn thận. Lương Kỳ đối với Lương Châu hô một tiếng, sau đó liền đối Giang Phi nói, Giang Phi, lái xe. Giang Phi tức khắc một chân chân ga hướng ngã tư đường bên kia vọt qua đi. Mặt sau đoàn xe tất cả đều nhất nhất phát động lên, Lương Châu một bên xạ kích một bên sau này chạy, sau đó tay chân cùng sử dụng bò lên trên cuối cùng chiếc xe kia. Mới vừa bò lên trên đi, xoay người đứng lên, liền nhìn đến một con tang thi đã vọt tới phụ cận, thân mình một cái trước phát liền hướng trên xe phát đi lên. Lương Châu trực tiếp bắt lấy báng súng dùng sức hướng tang thi trên đầu đụng phải đi lên. Trực tiếp đem tang thi cấp đâm một cái đi, sau đó lập tức giơ súng hướng tới mặt khác một con hướng trên xe phát lại đây tang thi nã một phát súng. Tang thi ở giữa không trung bị bạo đầu, vô lực quăng ngã đi xuống. Xe thực mau phát động lên. Lương Châu quỳ ngồi xổm trong xe, nhắm chuẩn mặt sau truy xe tang thi không ngừng nổ súng, tuy rằng thương pháp của hắn phi thường hảo, nhưng là quân tạp sốc này, hơn nữa tiến hóa hình tang thi đã có được trình độ nhất định thượng chỉ số thông minh, đối nguy hiểm cảm giác trình độ rất cao, sẽ không ngây ngốc xông lên chịu chết, chúng nó không ngừng mà biến hóa phương vị, thậm chí trực tiếp nhanh hơn tốc độ lướt qua này cuối cùng một chiếc xe hướng phía trước xe đuổi. Theo ngồi ở đệ nhất chiếc xe thượng Lương Kỳ từ kính chiếu hậu nhìn đến mặt sau đuổi theo tang thi, lập tức mở ra cửa sổ xe dò ra nửa cái thân mình đi ra ngoài, đối với mặt sau cùng xe tiến hóa hình tang thi liền khai mấy thương, đem những cái đó tang thi bức khắp nơi chạy trốn, lập tức bị đoàn xe ném tới rồi mặt sau. Xe thực mau liền tiêu tới rồi ngã tư đường. Giang Phi một cái phanh gấp, ló đầu ra đi một tiếng giống, lên xe. Mau. Mặt sau một đại sóng tang thi tới. Nhưng mà bọn họ lại không phải muốn chạy là có thể đi. Tuy rằng ngay từ đầu kia 1000 nhiều tang thi đã chỉ còn lại có 200-300, nhưng mà mặt khác mấy phê tang thi đàn trung tiên phong tiến hóa hình tang thi đều đã vọt lại đây. Dịch Miêu nâng thương liên tiếp bạo rất 3 con tang thi, đối với bên cạnh Trương Toàn hô, Trương Toàn, người dẫn người đi trước, chúng ta cản phía sau. Trương Toàn đang muốn nói cái gì, nhưng mà tầm mắt hướng nàng bên kia một đầu. Chỉ thấy Dịch Miêu Long Lệnh Cửu cùng với lá cây 3 người chạm thành một loạt, hình thành một đạo tuyệt đối phòng ngự, hướng bên này xông tới mấy chục chỉ có tiến hóa tang thi không có một con có thể vọt vào 5 mét trong phạm vi. Lại xem một cái nơi xa kia hướng bên này áp lại đây mênh mông tang thi đàn, còn có thể nói cái gì? Đừng lưu tại nơi này cho bọn hắn kéo chân sau. Đem dư lại mấy chục chỉ bình thường tang thi bay nhanh giải quyết rớt, đem người bệnh đều nâng lên tới. Chỉ để lại mười mấy cá nhân ở chỗ này chi viện, những người khác tất cả đều hướng đoàn xe bên kia chạy tới. Đồng dạng, Trình Mặc bên kia cũng tao ngộ tiến hóa hình tang thi, hơn nữa cũng thấy được con đường kia thượng chính dũng lại đây tang thi đàn, cái này bọn họ cũng đều biết Dịch Miêu vì cái gì sẽ như vậy khẩn trương. Hóa ra ban đầu nhìn đến kia sóng tang thi số lượng vẫn là ít nhất, này nhìn kỹ, ít nhất có thượng vạn. Này nếu là toàn bộ dũng lại đây, khả năng sẽ trực tiếp đem đoàn xe cấp ướt. Nhìn ba đường hội sư tang thi đàn, nhát gan điểm đều cảm thấy cẳng chân bụng run lên. Liều mạng hướng đoàn xe bên kia hướng. Bên này chỉ còn lại có Trình Mặc cùng Diệp Giản mang đội, lưu lại vệ viên bọn họ mười mấy người cản phía sau, những người khác đều trước hướng đoàn xe bên kia lui lại. Lúc này tình hình đã thực rõ ràng, trừ bỏ này duy nhất một cái lộ tang thi đàn bị bọn họ phân lưu tới rồi mặt khác hai con đường thượng mà không ra tới. Cái khác ba điều lộ bao gồm bọn họ tới con đường kia thượng đều có một số lớn tang thi, nếu không phải Dịch Miêu lúc ấy làm cho bọn họ đem tang thi phân lưu dẫn tới mặt khác hai con đường thượng, hơn nữa làm cho bọn họ toàn lực công kích, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã bị bám trụ, có thể tưởng tượng bọn họ đem đối mặt như thế nào hiểm cảnh. Giờ này khắc này lên xe người đều không khỏi cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Mắt thấy ba điều trên đường tang thi đàn càng ép càng gần. Mà Dịch Miêu cùng Trình Mặc hai bên đều còn không có hướng bên này, trên xe người đều nóng nảy. Sôi nổi bắt đầu lớn tiếng thúc giục lên, lao đại. Dịch Miêu, mau lên xe. Tang thi đàn tới. Dịch Miêu nhìn phía trước khoảng cách đã không đến 100 mét tang thi đàn cùng hơn 10 mét nơi xa, mấy chỉ bị bọn họ bước trốn vào kiến trúc tiến hóa hình tang thi. Mày nhăn lại, hô, các ngươi đi trước. ta cản phía sau. Long lệnh cửu nói, Gia Cát, các ngươi đi trước, ta cũng cản phía sau. Dịch Miêu nửa điểm mặt mũi đều không cho, trực tiếp quát, ngươi chạy có ta mau sao? Đừng kéo ta chân sau. Đi mau. Ngươi cẩn thận. Lá cây lúc này ngược lại là lý trí nhất, nàng ôm thương trực tiếp túm chặt Long lệnh cửu liền hướng đoàn xe bên kia chạy tới. 25. Dịch Miêu. Ngươi ngàn vạn cẩn thận. Những người khác cũng đều lục tục hướng đoàn xe bên kia chạy tới. Quả nhiên bên này tiếng súng một tiểu, kia bị hỏa lực bức chạy tiến hóa hình tang thi lập tức liền chạy ra tới. Dịch Miêu hoàn toàn làm lơ 100 mét chỗ đang ở hướng bên này tới gần tang thi đàn, bình thanh tĩnh khí, họng súng nhắm ngay kia mấy chỉ có tiến hóa hình tang thi, không ngừng xạ kích, mấy chỉ có tiến hóa hình tang thi bị liên tiếp bạo đầu. Mà tang thi đàn cũng đã bước tới rồi hơn 30 mét chỗ. Tang thi đàn cọ sát mặt đất thanh âm càng lúc càng lớn, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến mênh mông một mảnh, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Trên xe người bắt đầu cùng kêu lên kêu gọi, Dịch Miêu, mau lên xe. Từ bọn họ thị giác xem ra, Dịch Miêu một người dơ thương đứng thẳng ở nơi đó, mà ở cách đó không xa, chính là liếc mắt một cái vọng không đến đầu đen nghìn nghịt tang thi đàn, phảng phất giây tiếp theo, kia nói tinh tế gầy yếu thân ảnh liền phải bị tang thi đàn bao phủ. Gọi người tìm đập nhanh không thôi. Lương Châu ngươi làm gì? Trương Toàn một phen méo trong một góc chuẩn bị xuống xe Lương Châu. Lương Châu khuôn mặt lanh túc, ta đi giúp nàng. Thành thật tại đây đợi. Trương Toàn lông mày một dựng, trực tiếp đem Lương Châu cấp tún trở về, tới hai người cho ta coi chừng hắn. Đừng làm cho tiểu tử này xuống xe. Lập tức đi lên hai người đem Lương Châu trông giữ lên. Lương Châu hất mặt, lại cũng không kế khả thi. Chỉ có thể khẩn trương nhìn bên kia Dịch Miêu. Dịch Miêu lại nã một phát súng, chỉ đánh tới tang thi chân, băng đạn viên đạn đã không. Nàng nhìn thoáng qua khoảng cách đã không đủ 20 mét tang thi đàn, từ bỏ tiếp tục truy kích kia hai chỉ có tiến hóa hình tang thi, xoay người hướng đoàn xe bên kia chạy tới. Mà Trình Mặc bên kia, cũng chỉ dư lại Trình Mặc cùng Diệp Giản hai người, bọn họ cũng bắt đầu đi vòng vèo hướng đoàn xe chạy tới. Dịch Miêu khoảng cách đoàn xe 500 mễ. Khoảng cách tang thi đàn chỉ có không đến 30 mét, nàng một bên chạy, một bên mở ra hệ thống, bản đồ bay nhanh mở rộng mở ra, nàng chỉ nhìn lướt qua, liền lại lần nữa kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đoàn xe nơi con đường kia thượng trước 1.000 mét ngoại một cái ngã rẽ, mặt khác một cái trên đường đang có một đám tang thi đàn bị hấp dẫn lại đây. Sắp tiến vào bọn họ nơi trên đường, không đủ 50 mét khoảng cách. Một khi làm chúng nó vọt tới con đường này đi lên, kia bọn họ lộ liền hoàn toàn bị phá hỏng. Khi đó liền không phải bỏ xe là có thể giải quyết sự. Lái xe. Dịch Miêu một đường liều mạng hướng bên kia chạy một bên đối với đoàn xe giống to, mau lái xe. Nghe được Dịch Miêu tiếng hô đoàn xe đều sửng sốt, bọn họ lái xe kia nàng cùng Trình Mặc Diệp Giản bọn họ làm sao bây giờ. Dịch Miêu thấy đoàn xe không núp ních, cấp gân xanh đều phải tuân ra tới. Lái xe. Mau lái xe. Giang Phi bọn họ thấy Dịch Miêu bộ dáng này, cũng biết Dịch Miêu khẳng định là lại phát hiện tình huống như thế nào, chỉ có thể cắn răng một cái, đối với đoàn xe mặt sau một tiếng giống, lái xe. Giang Phi dẫn đầu khởi động xe. Mặt sau đoàn xe nhất nhất đem xe phát động lên. Dịch Miêu mắt thấy đoàn xe phát động lên, trong lòng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, càng là phát túc chạy như điên. Chạy đến một nửa liền cùng Trình Mặc Diệp Giản hội hợp, ba người hướng tới đoàn xe đuổi theo qua đi. Khai chậm một chút. Khai chậm một chút. Sau thùng xe người đối với phía trước lái xe người một đồn giống. Dịch Miêu cũng giống, nhanh lên khai. Kia ba người tốc độ quả thực mau đáng sợ. Lập tức liền cùng xe khoảng cách kéo gần lại. Chỉ kém như vậy hơn 20 mễ. Tiền phú quý gia cắt Long lệnh cửu Lương Châu bọn họ tất cả đều ghé vào sau thùng xe. Duỗi dài tay đi, chỉ chờ Dịch Miêu bọn họ đuổi theo liền đem bọn họ kéo lên. Nhưng vào lúc này. Mọi người kinh ngạc phát hiện, Dịch Miêu như là phát hiện cái gì, đột nhiên ở cao tốc chạy vội chung dừng bước. Chương 118 cơ thể sống ra đà thêm vaccine phòng bệnh. Dịch Miêu ở cực nhanh chạy như điên chung bỗng nhiên thả chậm tốc độ, sau đó ở trên xe mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đột nhiên dừng bước, quay đầu trở về chạy tới. Mà lúc này mặt sau ba điều trên đường tang thi đàn đã tụ tập tới rồi cùng nhau, hướng đoàn xe bên này dũng lại đây. Bọn họ vừa rồi một đốn chạy như điên đem tang thi đàn vứt ra một khoảng cách, nhưng mà Dịch Miêu lúc này lại quay đầu hướng tới tang thi đàn chạy qua đi. Vừa mới nhận thấy được trạng huống đoàn xe đang chuẩn bị dừng xe, liền nghe được bộ đàm truyền đến Dịch Miêu thanh âm. Đừng có ngừng xe. Tiếp tục đi phía trước hai. Ta lập tức lại đây. Đoàn xe chỉ có thể tiếp tục bảo trì đi trước, chỉ là tốc độ hơi chút thả chậm. Diệp Giản cùng Trình Mặc trước sau phát hiện quay đầu Dịch Miêu, không chút do dự, lập tức quay đầu theo đi lên. Trương Khánh ngồi ở dưới gốc cây, trong tay cầm một phen, một khác điều cánh tay thượng bị cắn xé rớt một miếng thịt, miệng vết thương đã đình chỉ đổ máu, đã có cảm nhiễm dấu hiệu. Hắn không nghĩ tới Dịch Miêu cư nhiên sẽ quay đầu trở về, kinh ngạc lúc sau vạn niệm câu hôi nói, ta bị tang thi cắn. Ta lại hoãn một lát liền tự mình chấm dứt, ngươi không cần phải xen vào. Dịch Miêu căn bản không nghe hắn nói cái gì, không khỏi phân trần trực tiếp túm chặt cánh tay hắn liền đem hắn từ trên mặt đất cấp túm lên. Sau đó đối với chạy tới Diệp Giản cùng Trình Mặc nói, lại đây hỗ trợ. Trình Mặc nhìn đến Trương Khánh bị cắn cái kia cánh tay, vừa đi đến bên kia đỡ lấy hắn, một bên nói, đã bị cắn. Dịch Miêu nói, ta biết, ta có biện pháp. Trước đem hắn lộng hồi trên xe lại nói. Nàng xem một cái mặt sau dũng lại đây tang thi đàn, nói, đi. Sau đó Diệp Giản cùng Trình Mặc liền như vậy một tả một hưu đem Trương Khánh đặt tại trung gian, bay nhanh hướng bên kia chạy tới. Cũng mất công bọn họ hai cái thể lực hảo, mang theo một người tốc độ như cũ thực mau, hơn nữa phía trước đoàn xe thả chậm tốc độ, bọn họ lại lần nữa kéo vào cùng đoàn xe khoảng cách. Dịch Miêu truy ở cuối cùng, thỉnh thoảng xoay người hướng tới mặt sau đuổi theo mà đến tiến hóa hình tang thi nổ súng. Thấy hai người truy xe truy vất vả, cuối cùng chiếc xe kia đột nhiên một cái phanh gấp ngừng lại. Diệp Giản cùng Trình Mặc lập tức phát túc chạy như điên, điên cuồng đuổi theo mấy trăm mễ, sau đó liền ở trên xe người tiếp ứng hạ đem người tặng đi lên, bọn họ cũng lập tức bị người kéo lên xe. Trên xe người bắt đầu thúc giục Dịch Miêu, Dịch Miêu, mau. Dịch Miêu không đi để ý tới mặt sau đuổi sát lại đây tang thi, ở mọi người khẩn trương thúc giục trong tiếng dẫn theo thương liệu mạng hướng xe bên kia chạy. Lương Châu ở trên xe nổ súng bạo rất vài chỉ đi theo Dịch Miêu phía sau tiến hóa hình tang thi, ở ly xe còn có vài mẹ xa khi, Dịch Miêu lại lần nữa lao tới. Sau đó đi phía trước dùng sức một phát, tay liền phân biệt bắt được từ trên xe duỗi lại đây Diệp Giản cùng Trình Mặc tay, thân mình còn treo ở bên ngoài, lại là một tiếng giống to, lái xe. Trên xe người thấy Dịch Miêu lên xe, lại xem mặt sau tới gần tang thi đàn, cũng là một trận ra đầu tê dại. Tất cả đều cuống quýt gõ xe đầu toa xe đều, lái xe, lái xe, mau lái xe. Xe lập tức phát động lên, lần này không cố kỵ, một chân chân ga dâm rốt cuộc, đi phía trước bao táp mà đi. Dịch Miêu bị túm lên xe, còn có chút hơi thở không xong, quay đầu sau này vừa thấy, bình thường tang thi rốt cuộc tốc độ chậm, thực mau đã bị ném xa. Dịch Miêu cầm lấy bộ đàm, tốc độ cao nhất đi tới. Đoàn xe như là chứa đầy lực cự thú, hướng tới phía trước bay nhanh mà đi. Đương đoàn xe hiểm mà lại hiểm cùng tang thi đàn gặp thoáng qua thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người là nghĩ lại mà sợ, nghĩ mà sợ lúc sau, bọn họ tầm mắt lại lần nữa tụ tập ở Dịch Miêu trên người, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Cuối cùng này một chiếc trên xe ước chừng tắc gần 30 người, có vẻ phá lệ chen chúc, mọi người ánh mắt đều yên lặng nhìn qua, một bộ tam đường hội thẩm bộ dáng. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất mới vừa nhẹ nhàng thở ra Dịch Miêu lập tức cảm nhận được đến từ nhân dân quần chúng áp lực, mỗi người trên mặt đều viết 8 chữ to, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm. Ta đúng sự thật nói đi. Dịch Miêu ngồi thẳng, biểu tình nghiêm túc nghiêm túc, kỳ thật ta có đặc dị công năng. Vừa nghe đặc dị công năng này 4 chữ, Diệp Giản trong mắt liền hiện lên một mạt ý cười. Những người khác lại đều là một bộ lặng im bộ dáng, muốn tại đây trước. Ai nói chính mình có cái gì đặc dị công năng, 8 phần là phải bị trở thành vui đùa lời nói. Chính là bọn họ vừa mới chứng kiến Dịch Miêu trên người phát sinh nào đó kỳ tích, bọn họ thật sự là không biết Dịch Miêu là như thế nào biết trước biết cái nào địa phương có tang thi đàn, hơn nữa xuất hiện ở cái gì lộ tuyến thượng thời gian còn có thể nắm chắc như vậy chuẩn xác. Dẫn tới Dịch Miêu hiện tại nói ra chính mình có đặc dị công năng khi mọi người phản ứng đầu tiên không phải hoài nghi, thậm chí liền khiếp sợ đều không có. Đặc dị công năng, này 4 chữ lại nói tiếp mơ hồ, nhưng kỳ thật cũng chính là một ít người thường không có năng lực. Lòng hiếu học tràn đầy ra các hỏi, này đặc dị công năng là cái gì công năng? Dịch Miêu ở bọn họ vừa rồi ngơ ngẩn thời gian, đầu óc đã ở cấp tốc xoay tròn, bọn họ hiện tại có thể nói đã hoàn toàn cột vào cùng nhau. Đối Trình Mặc, Dịch Miêu cũng thành lập lên nhất định tín nhiệm, về sau chỉ biết càng ngày càng chặt chẽ. Nàng một ít năng lực là che giấu không được, không bằng chậm rãi bày ra một ít ra tới, làm cho bọn họ bắt đầu tiếp thu nàng mỗ một ít khác hẳn với thường nhân năng lực. Không thể nói thẳng hệ thống, có thể đổi một loại phương thức giải đọc, ta có một loại rất kỳ quái cảm giác năng lực, có thể định vị đến tang thi vị trí. Phạm vi đại khái là ở 2.000 mẹ trong vòng, hơn nữa loại năng lực này theo ta giết tang thi càng nhiều, liền sẽ càng cường. Dịch Miêu nói xong, cũng chỉ dư lại đoàn xe tiến lên thanh, lại nghe không được cái khác thanh âm. Trên xe người đều cứng họng không tiếng động, trong lúc nhất thời có điểm tiêu hóa không được Dịch Miêu vừa rồi lời nói. Sau một lúc lâu, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều có chút không thể tưởng tượng. Chính là nói, lấy chúng ta hiện tại nơi vị trí vì trung tâm, 2.000 mẹ trong vòng, nơi nào có tang thi ngươi đều có thể biết. Trình Mặc cái thứ nhất đặt câu hỏi, số lượng đâu? Cũng có thể biết. Dịch Miêu gật gật đầu, trả lời, đại khái. Mọi người hít hả một hơi. Nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy đương nhiên, trách không được Dịch Miêu cùng dài quá thiên nhãn dường như, nơi nào có tang thi đàn, nàng tính toán một cái chuẩn, cũng có thể giải thích bọn họ trước nửa giai đoạn, bọn họ như thế nào một đợt tang thi đàn cũng không gặp được. Bên này cất dấu vị cao thủ cho bọn hắn chỉ lộ đâu. Đặc dị công năng. Này thật đúng là đặc dị công năng. Mọi người rốt cuộc từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, bắt đầu ý thức được Dịch Miêu loại năng lực này đối bọn họ mà nói ý nghĩa cái gì. Dịch Miêu vậy ngươi còn không phải là một gia đa sao? Có người toát ra như vậy một câu. Mọi người đầu tiên là một nhạc, sau đó tưởng tượng, cảm thấy này hình dung quá đúng. Có thể giám sát đến tang thi đàn hướng đi. Đâu chỉ là gia đa. Vẫn là một loạt lôi hệ thống A. Trương Toàn bắt đầu hưng phấn đoán trước chuyện sau đó, kia về sau chúng ta vô luận đi chỗ nào, nơi nào có tang thi, Dịch Miêu dùng nàng kia gia đa đảo qua, vậy đều đã biết. Kia chẳng phải là chúng ta về sau căn bản không cần cùng tang thi đàn ngạnh giang. Trực tiếp vòng qua đi phải. 18. Mọi người nghe được đôi mắt càng ngày càng sáng, biểu tình càng ngày càng hưng phấn. Tất cả đều ngươi một lời ta một ngữ thiết tưởng khởi Dịch Miêu cái này ra đa rất nhiều sử dụng. Bọn họ lo chính mình thảo luận nhiệt liệt, ngược lại là đem Dịch Miêu cấp lượng ở một bên. Bất quá Dịch Miêu ước gì như vậy, thẩm lại bị bọn họ để ra nghi vấn. Chỉ có Trình Mặc có chút bán tín bán nghi nhìn nàng, đảo không phải không tin nàng theo như lời năng lực, mà là tổng cảm thấy nàng còn có điều giữ lại vẫn chưa toàn bộ thoát ra. Lại xem Dịch Miêu cùng Diệp Giản đối diện kia liếc mắt một cái. Trình Mặc càng thêm kiên định cái này ý tưởng. Bất quá cũng không có gì, bọn họ thời gian còn có rất nhiều, hắn tổng có thể đem nàng bí mật một chút kể ra tới. Trình Mặc hướng về phía Dịch Miêu nhếch miệng cười, nhật tử còn trường đâu, thả chờ xem. Trình Mặc lớn lên vốn dĩ liền bất chính phái như vậy cười, càng là tà khí tiệm sinh. Dịch Miêu nhìn Trình Mặc này tự tin tràn đầy rồi lại tà khí 10 phần cười, Mặc Danh cảm thấy phía sau lưng một cổ hàn ý nhảy khởi. Lão đại, Tiểu Khánh sắp không được rồi. Đột nhiên chỉ nghe được trong một góc có người nôn nóng nói. Trương Khánh bị đưa lên xe sau đã bị an trí ở trong góc, bị người tả hữu trông chừng, phòng ngừa hắn tùy thời biến dị bạo khởi đả thương người. Dịch Miêu bước nhanh đi qua đi, chỉ thấy hắn nhắm hai mắt vô lực dựa vào toa xe thượng, miệng vết thương đã biến hắc, sắc mặt đều bắt đầu phát thanh, nếu là không nhanh chóng tiêm vào, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, nàng đều đã cố sức cứu hắn. Tự nhiên sẽ không ở cái này thời điểm thượng lại thất bại trong gang tấc. Tang thi đàn đã bị ném ra vài km, chỉ có một đám tiến hóa tang thi còn theo đuổi không bỏ. Dịch Miêu nhanh chóng quyết định cầm lấy bộ đàm, đoàn xe tạm thời trước dừng lại. Từ Duyệt, mang lên ngươi hòm thuốc tới mặt sau. Có người bị tang thi cắn bị thương. Đoàn xe thực mau dừng lại. Chu Tử Duyệt ở mấy nam nhân hộ tống hạ cong hòm thuốc vội vàng chạy tới. Bị ra cắt bọn họ duỗi tay túm lên xe tới. Chu Tử Duyệt lên xe lúc sau trước nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, Dịch Miêu đối nàng khẽ gật đầu, nàng mới cũng gật gật đầu, chạy chậm qua đi ngồi xổm xuống, sau đó ở trước mắt bao người mở ra hòm thuốc. Buổi sáng Dịch Miêu giao cho nàng huyết bao, đã bị nàng lô hàng ở ống nghiệm. Nàng động tác lưu loát xé mở ống tiêm đóng gói, sau đó đem ống nghiệm huyết rút ra sạch sẽ, dơ lên ống tiêm, đem ống tiêm không khí để ép đi ra ngoài. Một giọt đỏ tươi máu từ kim tiêm đỉnh chảy ra. Trương Khánh mạch máu thô, căn bản không cần keo quản trói thủ đoạn, Chu Tử Duyệt liền trực tiếp đem ống tiêm hắn bị cắn cái kia cánh tay mạch máu, chuyên chú nhìn châm ống, đem bên trong huyết tất cả đẩy mạnh mạch máu bên trong. Tiêm vào đi vào rõ ràng chính là huyết. Đến nỗi là ai huyết, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chỉ là nhịn không được kinh hãi. Này huyết, có thể trị này tang thi virus. Này liên được rồi. Trương Toàn nhìn Chu Tử Duyệt đem dùng quá châm ống thu về, sau đó đắp lên hồng thuốc, nhịn không được hỏi. Chu Tử Duyệt trầm ổn trả lời nói, hắn miệng vết thương còn cần xử lý, nhưng là hiện tại không có thời gian, chờ tới rồi an toàn địa phương ta lại thế hắn xử lý. Có người kinh nghi hỏi, Trương Khánh có phải hay không sẽ không thay đổi tăng thi? Chu Tử Duyệt gật gật đầu. Nàng không thí nghiệm quá, nhưng là nàng đối dịch miêu tín nhiệm làm nàng không chút nghi ngờ dịch miêu lời nói. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền nghe được Trình Mặc phát ra mệnh lệnh làm đoàn xe tiếp tục đi trước. Đoàn xe lại lần nữa động lên, trên xe mọi người đều còn tại đây một cái tiếp theo một cái nổ mạnh tính tin tức chung không phục hồi tinh thần lại. Kêu huyết có thể lo việc tang ma thi virus. Tuy rằng rất muốn khắc chế, nhưng trên xe mọi người cảm xúc thay nhau nổi lên chung vẫn là khó có thể khắc chế trộm hướng dịch miêu nhìn lại. Dịch miêu không chỉ có là gia đa, vẫn là vaccine phòng bệnh. Lúc này bọn họ rốt cuộc biết thủ đô bên kia vì cái gì muốn như vậy mất công hao phí như vậy nhiều tài nguyên tới bắt dịch miêu. Này liền tương đương với là đường tăng thì ta. Ai không nghĩ ngậm một ngụm. Trước đây từng có đoán trách Trình Mặc làm ra như vậy quyết định người hiện tại chỉ còn lại có ức chế không được vui sướng. Bọn họ về sau liền tính bị cắn, cũng có thể tiêm vào vaccine phòng bệnh, chỉ cần không bị trực tiếp cắn chết, vậy không chết được. Trong lúc nhất thời, trên xe người nhìn dịch miêu ánh mắt đều có chút vi diệu cùng nhiệt. Gia Cát bọn người chú ý tới, tức khắc khó chịu chừng thu hút căm tức nhìn bọn họ. Lương Châu đổi băng đạn thanh âm phá lệ rõ ràng, ánh mắt ẩn hàm uy hiếp. Diệp Giản mặt vô biểu tình, lạnh băng ánh mắt đảo qua bọn họ, như hắn hộp dài đao giống nhau sắc bén, mang theo trần trụi sắc ý. Ngay cả Trình Mặc cũng không vui nhăn lại mi, ánh mắt đảo qua bọn họ. Bị hai đợt cực có lực sát thương ánh mắt nhìn quét, mọi người đánh cái dùng mình, mới hậu chi hậu giác phát hiện loại này hành vi đối dịch miêu mà nói cực kỳ thất lễ, không cấm đều mặt lộ vẻ hổ thẹn. Dịch miêu ngược lại thản nhiên. Trừ phi nàng có thể mỗi lần đều ngạnh khởi tâm địa thấy chết mà không cứu, nếu không huyết bí mật sớm hay muộn đều là muốn bại lộ, loại này phản ứng cũng ở nàng dự kiến bên trong, thậm chí nàng cho rằng những người này phản ứng đã đủ thân thiện. Chính mình ra đa công năng bại lộ lúc sau, dịch miêu cũng không có gì kiêng kỵ. Không hề là như vậy đơn giản mệnh lệnh, mà là kỹ càng tỉ mỉ, tang thi đàn phương vị, số lượng, cùng với phía trước tình hình giao thông, dịch miêu đều một cái báo danh mạch. Đoàn xe phía trước người cũng không biết này cuối cùng một chiếc trên xe đã xảy ra cái gì. Đối dịch miêu loại này đoán trước năng lực đều ngạc nhiên không thôi. Hai cái giờ lúc sau, đoàn xe không thể tưởng tượng toàn viên bình an rời đi thành thị trung tâm phạm vi. Đoàn xe ở thành thị mặt khác một bên vùng ngoại ô dừng lại thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Trừ bỏ có mười mấy người bị thương ở ngoài, bọn họ cư nhiên toàn viên bình an xuyên qua mặt thế lúc sau thành thị trung tâm. Lại xuất phát trước, bọn họ lạc quan muốn đem tử vong suất khống chế ở 20% trong vòng, cũng âm thầm cầu nguyện này đó tử vong người không phải chính mình cùng với chính mình thân cận huynh đệ. Nhưng là lúc này, ở thành thị trung tâm xa xa vượt qua bọn họ dự đánh giá nguy hiểm lúc sau, bọn họ an toàn xuyên qua thành thị trung tâm, tạm dừng ở này một mảnh trống trải đất hoang. Một người cũng không có thiếu. Duy nhất một cái bị tang thi cắn thương Trương Khánh cũng đã thoát ly tử vong nguy hiểm. Bọn họ trước tiên lẩn tránh 80% tang thi đàn, hữu kinh vô hiểm ở thành thị trung tâm tùy ý xuyên qua, cho dù là một chi quân đội cũng vô pháp làm được hoàn hảo không tổn hao gì xuyên qua thành thị trung tâm. Nhưng mà bọn họ làm được. Thậm chí còn ở thành thị trung tâm dọn không một cái tiểu siêu thị nhà kho, vật tư nhét đầy hai chiếc quân xe. Này quả thực vô pháp tưởng tượng. Bọn họ sáng tạo một cái kỳ tích. Mà cái này kỳ tích nơi phát ra với dịch miêu. Ôn Hòa mẩm cùng chiếc xe người nhanh chóng đem ở trên xe phát sinh sự thuật lại cho người khác nghe, thực mau, chỉnh chi đội ngũ đều biết dịch miêu là gia đa kiêm vaccine phòng bệnh. Nếu trước đây, bọn họ chỉ là đem nàng trở thành tương lai đại tẩu mà miễn cưỡng đem nàng trở thành một cái người lãnh đạo, như vậy hiện tại, bọn họ đã từ nội tâm bắt đầu tán thành nàng người lãnh đạo thân phận, đương nhiên, là trừ Trình Mặc bên ngoài người lãnh đạo. Chương 119 Cao Trung Sinh. Thời gian là buổi chiều một chút. Trong đội đại bộ phận đều là thành niên nam nhân, bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn cùng tinh thần vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, buổi sáng liền tùy tiện gặm điểm bánh mì bánh quy loại lương khô, một nghỉ ngơi xuống dưới mọi người đều đói trước ngực dán phía sau lưng. Không nói hai lời liền bắt đầu khai hỏa nấu cơm. Ở bên ngoài khai hỏa kỳ thật là một kiện phi thường nguy hiểm sự, nhưng là bởi vì có dịch miêu cái này ra đã ở, mọi người đều cảm giác được xưa nay chưa từng có an toàn. Đoàn xe làm thành một cái nửa vòng tròn, bọn họ liền ở bên trong khai hỏa nấu cơm. Phía dưới người quá nhiều, tế tới tế đi, dịch miêu bỏ lên trên xa đỉnh, theo dõi theo thời gian thực phạm vi 2 km nội động tĩnh, nàng cực hạn là 5 km, nhưng như vậy hao phí tích phân quá nhiều, 2 km xem như một cái an toàn phạm vi, liền tính phát hiện tăng thi đàn, cũng có đầy đủ thời gian có thể làm cho bọn họ làm ra phản ứng. Diệp Giản cũng là không thích người nhiều, nhẹ nhàng phiên thượng một chiếc quân tạp xe đầu, đang cao nhìn về nơi xa. Dịch miêu nhàn rỗi nhàm chán, bắt đầu quan sát những cái đó bị bọn họ cứu trở về tới 50 nhiều người sống sót, trừ bỏ bọn họ vốn có gần 100 người ngoại, đoàn xe còn nhiều ra mấy chục hào người, đều là bọn họ ở đi ngang qua một ít không đường phố thời điểm, nghe được thanh âm người sống sót kêu cứu lúc sau bọn họ cứu tới. Những người này tinh thần đều phi thường uể oải, thậm chí có tiểu bộ phận tinh thần thượng xuất hiện vấn đề. Trong đó liền có một cái nam sinh ở nhìn đến đoàn xe khi cư nhiên kích động mà kêu to trực tiếp từ lầu 5 nhảy xuống tới, đương trường ngã chết. Dư lại những người này cùng đoàn xe người so sánh với tinh thần cũng đều kém rất nhiều, sống một mình người tinh thần trạng thái phổ biến so có bạn người tinh thần trạng thái muốn kém, rốt cuộc bị nhốt ở trong phòng vài tháng, vô pháp cùng ngoại giới liên hệ, không có sung túc thức ăn nước uống, muốn đạt được đồ ăn, cần thiết muốn mạo cực đại nguy hiểm. Rốt cuộc thành thị trung tâm tang thi dày đặc độ không phải nói giỡn, một đống trong lâu khả năng liền ngươi một cái người sống, mặt khác đều là tang thi, ngẫm lại đều gọi người không rét mà run. Ở phát hiện tang thi ngày đầu tiên tin tức còn đã từng kêu gọi quá thị dân độn mua một ít đồ ăn ở trong nhà. Cũng có rất nhiều người làm theo, nhưng là giống nhau đều là độn một tuần tả hữu, nhiều cũng chính là một tháng. Ngay từ đầu ai đều không có đoán trước đến sự tình nghiêm trọng tính. Không có người nghĩ tới sẽ phát triển đến bây giờ tình trạng này. Tận thế nói đến là đến. Mà bọn họ bị nhốt thời gian đã qua mấy tháng. Ngay từ đầu là đoàn thủy, cắt điện, đến sau lại, cùng đống lâu người sống càng ngày càng ít. Lại sau đó, toàn bộ tiểu khu cũng chưa vài người, chạy chạy, biến biến tăng thi, mặt sau muốn chạy, cũng chạy không thoát, từ trên lầu hướng dưới lầu xem, chỉ xem tới được trong tiểu khu tập tiến hành tẩu tăng thi. Chuyên về điểm này ăn căn bản là không đủ, đói còn có thể nhẫn, khát lại nhịn không nổi, chảo gan, cào tâm tưởng uống, người ở nhất khát thời điểm, có thể cảm giác trong cổ họng đều như là 3 năm không hạ quá vũ ruột cạn, đều phải ra nghẻ, mãn đầu góc đều là thủy, căn bản không thể tưởng được mặt khác. Thật sự không có biện pháp, chỉ có thể ra cửa tìm nước uống tìm đồ vật ăn, bằng không sống sờ sờ đói chết khát chết, cũng không cần bị tang thi cắn chết muốn nhẹ nhàng. Trong nhà ngày thường khai hỏa nấu cơm còn hảo, có dao phay gì đó, trong nhà không khai hỏa, duy nhất duệ khí liền một phen tiểu dao gọt hoa quả, ở trong phòng chuyển vài vòng đều tìm không thấy có thể sắt tang thi vũ khí tới, ra cửa, cùng tang thi đánh cái đối mặt đều có thể đem người dọa cái chết khiếp, càng đừng nói cầm đao đi chém. Ngay từ đầu cũng không biết sắt tang thi muốn đi đầu mới có thể đánh chết, cầm đao liền một đốn chém lung tung, kết quả vẫn là bị tang thi cấp cắn. Bao nhiêu người đều là như thế này, bị sống sờ sờ ăn hoặc là bị cắn chạy thoát sau đó ở đâu cái trong một góc biến thành tang thi. Có một ít là gan đại vận khí cũng tốt, từ bên ngoài lộng trở về đồ vật, ăn uống đều có, nhưng vẫn là không an toàn. Ban ngày có quang còn hảo một chút, vừa đến buổi tối, liền nghe được bên ngoài đường đi tang thi tới tới lui lui đi lại, vừa đi có thể đi đến hướng đông. Không bao lâu liền đem người cha tấn thần kinh suy nhược. Nhưng này trong đó cũng có như vậy mấy cái ngoại lệ. Dịch miêu liền ở quan sát kia mấy cái ngoại lệ. Đó là một chi 5 người tiểu đoàn đội, tuổi đều rất nhỏ, đại khái 17-18 tuổi, 3 nam 2 nữ, không thể không nói bọn họ vận khí thật sự là quá hảo. Vừa lúc ở bị tang thi truy cùng đường thời điểm gặp đoàn xe, lúc ấy đoàn xe đã đủ con số, bọn họ đằng ra tam chiếc xe tới trang vật tư cùng với hành lý. Trên xe đã đạt tới một cái bão hòa trạng thái, vô pháp lại tiếp thu càng nhiều người. Cho nên đối lúc sau dọc theo đường đi những cái đó kêu cứu người đều làm lơ, chỉ là trấn an bọn họ đoàn xe quá mấy ngày còn sẽ lại đến. Nhưng là có người căn bản không tin, cũng không muốn từ bỏ cái này có thể là duy nhất cầu sinh cơ hội. Phía trước cái kia nam sinh chính là ở cái loại này dưới tình huống từ lầu 5 nhảy xuống ngã chết. Đương nhìn đến này năm cái cao trung sinh bộ dáng người sống sót liều mạng hướng đang ở chạy đoàn xe chạy tới thời điểm, đoàn xe cũng không có dừng lại ý tứ, mà đương phát giác đoàn xe cũng không có bất luận cái gì muốn dừng lại dấu hiệu lúc sau. Trong đó một người nữ sinh đột nhiên nhanh hơn tốc độ vọt tới xe phía trước, duỗi khai hai tay chắn đoàn xe phía trước. Trình Mặc thuộc hạ những người đó tuy rằng là hỗn hắc đạo, nhưng cũng không phải cái gì đại gian đại ác người. Như vậy một cái tiểu cô nương che ở đoàn xe phía trước, bọn họ cũng không có biện pháp ngoan hạ tâm liền như vậy đâm qua đi. Đoàn xe ở ly nữ sinh còn có 2 mét thời điểm liền ngừng lại. Cái kia nữ sinh đôi mắt không chớp mắt nhìn người trong xe. Mặt khác 4 cái cũng đều vội vàng đi theo đứng ở đoàn xe phía trước. Giang Phi quay đầu xem mặt sau Dịch Miêu cùng Trình Mặc. Làm cho bọn họ lên xe. Dịch Miêu nói. Giang Phi giang xuống cửa sổ xe, đối với cái kia nữ sinh nói, đi mặt sau tễ một tễ đi. Nữ sinh gật gật đầu, cầm nàng trong tay kia đem hướng phía sau đi đến, nàng mặt khác 4 cái đồng bạn lập tức theo đi lên, thượng mặt sau côn tạp. Trong xe đã chen đầy, này 5 người lên xe lúc sau càng hiện chen trúc, khiến cho một trận bất mãn, có người sống sót làm cho bọn họ đi tễ mặt sau xe, kia nữ sinh bỏ lên trên xe sau không nói lời nào, chỉ là một cái tiếp theo một cái đem nàng đồng bạn kéo lên, sau đó không màng những người đó oán trách thanh liền hướng xe bên trong chen vào đi. Nàng trong tay cầm đao, những người khác không đợi nàng chen qua đi liền tự động hướng bên cạnh đẩy ra, sợ đụng vào nàng đao thượng. Ngượng ngùng. Ngượng ngùng. Nhưng thật ra nàng kia mấy cái đồng bạn lên xe về sau liền không được xin lỗi. Do hỏi chung biết được bọn họ quả nhiên là cao trung sinh, năm nay học lớp 12, mặt thế bùng nổ thời điểm, trường học an bài xe đưa bọn họ trở về, nửa đường thượng đã bị tang thi vây đổ, bọn họ ngay từ đầu hơn 20 người chạy ra tới. Đến cuối cùng liền dư lại bọn họ 5 cái. Bọn họ vũ khí tính thượng hoàn mỹ. Đều cầm, còn có một cái nam sinh bên hông còn đựng một phen rượu nhỏ tử. Nghe nói đều là từ một nhà bên ngoài đồ dùng cửa hàng lục soát tới. 3 cái nam hải tử đều có ba lô. Dịch Miêu không cần hỏi cũng biết, này 5 người chung đi đầu chính là cái kia mang theo kính đen nhìn lịch sự văn nhã nữ sinh, cũng là đi đầu đón xe cái kia, nàng ở trong xe thời điểm. Nhìn đến nữ hải tử kia trong ánh mắt có một cổ tàn nhẫn kính. Bọn họ đứng ở một chiếc xe bên cạnh, mặt khác 4 người trình nửa vòng tròn hình đem nữ hải tử kia vây quanh ở trung gian, đang ở nhỏ giọng thảo luận cái gì, thỉnh thoảng nhìn quanh một chút giữa sân. Tựa hồ cảm giác được đầu chú lại đây ánh mắt, cái kia nữ sinh đột nhiên quay đầu tới nhìn lướt qua lúc sau, phát hiện Dịch Miêu ánh mắt, nàng hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi hướng tới Dịch Miêu gật đầu. Dịch Miêu cảm thấy này tiểu cô nương rất có ý tứ, cũng đối với nàng lộ ra một cái hòa ái cười, gật đầu, sau đó liền chuyển khai ánh mắt. Thấy Tử Nhiễm vẫn luôn quay đầu nhìn chằm chằm nào đó phương hướng xem, những người khác cũng đều đi theo nhìn qua đi, làm sao vậy? Không có việc gì. Tử Nhiễm trong lòng có loại mạc danh cảm giác, cảm thấy cái kia ngồi ở xa đỉnh thượng nữ không đơn giản. Đoàn xe người bắt đầu cấp những cái đó những người sống sót phát ăn. Rốt cuộc 100 nhiều hào người, nấu đồ vật không phải một chốc là có thể ăn đến. Bánh mì bánh quy chô cô lết giam bông đều tùy tiện phát. Từ Nhiễm bọn họ cầm 2 bình thủy sau đó thật cẩn thận từ bao ni lon cầm mấy cái bánh mì liền không cầm. Từ Nhiễm lễ phép nói, chúng ta đủ rồi, cảm ơn. Khách khí như vậy làm gì, các ngươi khẳng định đói là đi, trước hảo hảo lót dạ, vãn một chút lại ăn chút nhiệt. Thức ăn kích thích tư người đúng là lương kỳ. Phía trước những cái đó người sống sót đều là sợ thiếu cầm, này mấy cái đồng học loại này thật cẩn thận lấy pháp làm lương kỳ trong lòng có chút hơi hơi phiếm toan. Tại đây vài người trong mắt, lương kỳ giờ này khắc này quả thực như là tản ra thánh quang thiên sứ. Một cái khác nữ đồng học còn có điểm thẹn thùng, 3 cái nam đồng học đã một bên nói lời cảm tạ một bên từ bao ni lon lại móc ra vài dạng ăn. Từ Nhiễm không lấy đồ vật, mà là nhìn lương kỳ nói. Các ngươi có thể mang lên chúng ta sao? Lương Kỳ sửng sốt một chút. Mặt khác 4 người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cũng lập tức phản ứng lại đây, nhìn chằm chằm Lương Kỳ, khẩn trương không thôi. Từ Nhiễm lập tức nói, chúng ta đều giết qua tang thi. Ta còn giết qua cái loại này so bình thường cái loại này muốn lợi hại hơn cái loại này tang thi. Thật sự, không tin ngươi có thể xem đao của ta, đều là sắt tang thi biến thành như vậy. Nàng khẩn trương đẩy đẩy trên mũi mắt kính, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Lương Kỳ, sợ nàng sẽ cự tuyệt. Bọn họ đã ở thành thị trung tâm trốn rồi vài tháng, người trong nhà cũng không biết là chết sạch vẫn là đã chạy thoát. Mấy tháng trước bọn họ vẫn là hơn 20 cá nhân, hiện tại chỉ còn lại có nơi này 5 cái. Từ lúc bắt đầu còn tin tưởng vững chắc chính phủ quân đội sẽ đến nghị cách cứu viện, đến thất vọng đến cuối cùng tuyệt vọng. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ gặp được này chi đoàn xe. Nàng đã quan sát qua, chi đội ngũ này tuy rằng không phải quân đội, nhưng là mỗi người đều có thương. Bọn họ cư nhiên có thể an toàn xuyên qua thành thị trung tâm, này đại biểu cho thực lực của bọn họ phi thường cường đại. Nếu có thể đi theo bọn họ, kia bọn họ liền an toàn nhiều. Lương Kỳ Thoạt nhìn thực thiện lương. Hơn nữa căn cứ nàng quan sát, nàng tại đây chi đoàn xe địa vị không thấp, cho nên Tử Nhiễm mới tìm nàng làm đột phá khẩu. Lương Kỳ nhìn kia mấy song khẩn trương nhìn nàng đôi mắt, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì hảo. Nàng đoán được bọn họ khẳng định cho rằng đoàn xe sẽ đem bọn họ bỏ xuống, rốt cuộc mang lên mấy cái không lớn không nhỏ hài tử, đối với đoàn xe mà nói là một loại gánh nặng. Nàng thở dài, sau đó nhìn bọn họ nói, đừng lo lắng, các ngươi nếu đã lên xe, đó chính là chúng ta đoàn xe người. Thật vậy chăng? Các ngươi có thể mang lên chúng ta. Từ Nhiễm cơ hồ không tin, nàng liền dễ dàng như vậy đáp ứng rồi. Không chỉ là các ngươi, bọn họ cũng giống nhau. Lương Kỳ chỉ chính là mặt khác người sống sót. Thật tốt quá. Một cái khác nữ đồng học đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ Nhiễm cũng nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới là nàng đa tâm. Không khác sự ta liền hay đi trước. Lương Kỳ cười nói. Mấy người vội vàng đối Lương Kỳ nói tạ, chờ Lương Kỳ vừa đi, bọn họ sẽ mở đóng gói lúc sau liền bắt đầu ăn ngấu nghiến lên, bọn họ thật sự là đói không được. Ở thành thị trung tâm nếu muốn tìm đồ vật ăn thật sự là quá khó khăn. Tuy rằng không giống khác người sống sót giống nhau đều đói bụng không biết nhiều ít thiên, nhưng bọn hắn vì có thể duy trì lâu một chút, vẫn luôn liền không ăn no quá, bọn họ thậm chí còn có một ít tổ lương, đều là mấy lần mạo hiểm chạy ra đi lục soát trở về, đôi khi ngoài phòng đều là tang thi, bị đổ ở trong phòng đói bụng 2-3 thiên, người đều đói mềm, vài cá nhân liền dựa vào một bao tiểu giòn bánh chống đỡ lại đây. Cái loại cảm giác này bọn họ tại đây mấy tháng thể nghiệm rất nhiều lần. Từ Nhiễm đem miệng mình tắc đến tràn đầy, nhấm nuốt thời điểm quai hàm phồng lên như là một con hamster. Cái loại này đồ ăn nhét đầy miệng thỏa mãn cảm quả thực làm người muốn khóc, nàng chậm rãi nhấm nuốt, cẩn thận thể vị cái loại này thỏa mãn cảm cùng hạnh phúc cảm. Một cái khác nữ đồng học cũng thật sự khóc, một bên hướng trong miệng tắc ăn, một bên yên lặng mà lưu nước mắt, cuối cùng trong miệng còn hàm chứa dính ở bên nhau bánh mì, khóc lóc nói. Ta trước nay cũng không biết nguyên lai ăn cái gì là một kiện như vậy hạnh phúc sự tình. Mặt khác ba cái nam đồng học đều tràn đầy đồng cảm một bên hướng trong miệng cuồng tắc ăn một bên gật đầu. Lương Kỳ bên kia tìm được Dịch Miêu có chút cảm khái cùng nàng nhắc tới chuyện này, đảo làm Dịch Miêu có chút tò mò, có thể lập tức liền chọn chúng tốt nhất nói chuyện hơn nữa ở trong đội địa vị không thấp Lương Kỳ, cũng không biết nàng là nghiêm túc tính toán quá kết quả vẫn là gần chỉ là vận khí tốt mà thôi. Bất quá Dịch Miêu trong tiềm thức tương đối có khuynh hướng trước một loại. Chương 120 Tân Trạch Quân Khu. Đoàn xe thành công xuyên qua thành thị trung tâm, mọi người đều thực vui vẻ, hơn nữa làm ra hai đại xe vật tư. Cho nên tuy rằng vẫn là nấu mì ăn liền, nhưng là bên trong liêu lại rất phong phú. Vì chiếu cố những cái đó người sống sót, trước mấy nồi mặt đều phân cho bọn họ, sau đó mới bắt đầu nấu đoàn xe những người khác ăn. Từ Nhiễm nhìn dùng một lần trong chén. Nóng hầm hập thịnh tràn đầy một chén mì, mặt bên trong có một đoạn tiệt giam đông, trong một góc còn phóng một ít cải bẹ cùng nửa cái hột vịt muối, hôi hổi trên mạng mạo nhiệt khí. Mặt thế lúc sau, cúp điện đình thủy, người có thể để được đói, lại rất khó để được khát, cho nên mỗi một giọt thủy đều thực chân quý, căn bản không có khả năng lấy tới nấu thứ gì ăn, lộng tới mì ăn liền cũng là liền như vậy bẻ nát làm ăn. Nay vẫn là mặt thế về sau lần đầu tiên nhìn đến mạo nhiệt khí mì ăn liền. Từ Nhiễm tử trong chén vớt ra mặt điều, thổi thổi, hướng trong miệng một đưa, sau đó hoạch hướng trong miệng một hút, nóng hầm hập mì sợi ở trong miệng nhấm nuốt, sau đó liền trong miệng mặt bưng lên chén thổi vài cái liền rót khẩu mì ăn liền canh, nóng bỏng nồng đậm nước lèo tiến vào trong miệng, liền trong miệng dư lại mì sợi đi xuống một nuốt, theo yết hầu vẫn luôn ấm tiến dạ dày, Từ Nhiễm cảm giác chính mình cả người trên người lỗ chân lông đều xoát giãn ra khai, thỏa mãn muốn thở dài. Những người khác đại để cũng là cùng nàng có đồng dạng cảm thụ, đều là vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Có cái 7-8 tuổi tiểu nam hài nhi đoan đến mặt liền gấp không chờ nổi hướng trong miệng đưa, mới ra nổi mì sợi thực năng. Hơn nữa tiểu hài nhi miệng cũng nộn, bị năng a một tiếng kêu, lại không chịu đem mặt đổ ra. Một bên bị năng nước mắt lưng tròng hoa hoa khóc, một bên còn ở đem mặt hướng trong miệng đưa. Nhìn dáng vẻ là hài tử phụ thân nam nhân chỉ lo chính mình ăn mì, căn bản không để ý tới bị năng hư hài tử. Lương Kỳ cau mày nhìn thoáng qua cái kia đứng ở một bên chỉ lo chính mình ăn mì phụ thân, sau đó đi qua đi ngồi xổm hài tử trước mặt, một bên cấp hài tử thổi trong chén mặt hy vọng có thể nhanh lên hạ nhiệt độ, một bên vuốt tiểu nam hài nhi đầu đối hắn nói, ăn từ từ ăn từ từ, không vội a ăn xong còn có. Tiểu nam hài nhi cũng không biết bao lâu không rửa mặt, khuôn mặt nhỏ thượng cũng không biết dính thứ đồ dơ gì, hắc một khối hôi một khối, cũng không biết là đói bụng bao lâu, gây làm người đau lòng. Lương Kỳ nhớ tới bị lưu tại Yến Châu căn cứ bọn nhỏ, bởi vì đi theo bọn họ, tiểu hài nhi nhóm không chịu quá nhiều ít khổ, hiện tại ở Yến Châu căn cứ càng là ăn ngon xuyên ấm, còn có người chiếu cố. Nhìn nhìn lại trước mắt cái này gầy thành làm tiểu nam hài nhi, trong lòng một trận lên men. Tiểu nam hài nhi trong miệng hàm chứa mặt, nhìn không chớp mắt nhìn Lương Kỳ, cảm thấy nàng tựa như chính mình chết đi mụ mụ giống nhau ôn nhu, đại đại trong ánh mắt tràn ngập khao khát, nhấm nuốt tốc độ rõ ràng thả chậm. An đệ nhị khẩu thời điểm mặt đã bị Lương Kỳ thổi lạnh rất nhiều, ấm áp vừa lúc hạ khẩu. Lương Kỳ cũng thật thiện lương. Giang Phi nhìn bên kia ngồi xổm trên mặt đất ôn nhu cùng tiểu nam hài nhi nói gì đó Lương Kỳ nói. Vệ viên nghe được lúc sau nhìn Lương Kỳ phương hướng hơi hơi mỉm cười. Lương Kỳ để cho hắn thưởng thức địa phương chính là nơi này, có một viên chân chính thiện lương tâm. Dịch Miêu, căn cứ thành lập lên về sau, giống hắn như vậy hài tử, liền có thể cùng Vương Tử Hiên bọn họ giống nhau bình bình an an khoái hoạt vui sướng trưởng thành đi. Lương Kỳ đứng ở Dịch Miêu bên người nhìn bên kia cái kia tiểu nam hài nhi nói. Dịch Miêu trong miệng còn nhai mì điều, nhìn thoáng qua bên kia cái kia vẫn luôn trộm nhìn Lương Kỳ tiểu nam hài nhi, nuốt xuống trong miệng mặt, gật gật đầu. Dịch Miêu, ngươi thật sự thực ghê gớm. Lương Kỳ bỗng nhiên nghiêm túc nói. Đừng hiểu lầm ta. Dịch Miêu mi một trọn nói, ta chỉ là ở bảo hộ ta chính mình đồng thời thuận tiện bảo hộ một chút bọn họ. Lương Kỳ bất đắc dĩ lại hiểu rõ cười. Ở nàng xem ra, Dịch Miêu trước nay đều là ngoài miệng cái gì đều không nói, lại đem cái gì đều làm. Lúc trước bọn họ còn chỉ có 3 người thời điểm Dịch Miêu liền mạo hiểm mang theo bọn họ đi đem Lý Bân còn có đám kia hải tử cứu ra tới, lúc sau liền vẫn luôn mang theo. Nàng luôn là biểu hiện ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng, lại yên lặng mà cứu vớt rất nhiều người. Bao gồm nàng ở bên trong, nếu không phải Dịch Miêu, nàng hiện tại nói không chừng còn cùng Ngô Dương bọn họ ở bên nhau, có lẽ đã chết. Cơm nước xong, tại chỗ nghỉ ngơi nửa giờ lúc sau đoàn xe mới lại lần nữa lên đường. Lần này là xông thẳng quân khu đi. Bình thường dưới tình huống, từ nơi này đến quân khu lộ trình là 1 tiếng rưỡi, nhưng hiện tại lộ không dễ đi, lạc quan phỏng chừng tam giờ nội ứng nên có thể tới. Dọc theo đường đi có Dịch Miêu chỉ lộ, đoàn xe người nhiều, gặp được xe đổ lộ, một đám tráng niên nam tử trực tiếp liền xuống xe đem đổ lộ xe dọn khai, đoàn xe có thể tiếp tục đi phía trước. Xuyên qua thành thị trung tâm, tang thi mật độ sậu hàng, bắt đầu xuất hiện rải rác du đãng tang thi. Tang thi đàn tương đối hiếm thấy, giống nhau số lượng cũng bất quá trăm, dọc theo đường đi có thể nói phi thường thuận lợi. Cả nước tổng cộng 14 cái quân khu, Tân Trạch quân khu chỉ có thể bài đến 12 vị. Vô luận là từ quy mô vẫn là quân khu võ trang phối trí đều cùng Yến Châu căn cứ vô pháp tương đối. Bất quá đối với Dịch Miêu bọn họ tới nói vậy là đủ rồi, bọn họ không có thủ đô bên kia duy trì, không có binh lính, nếu quy mô quá lớn. Ngược lại yêu cầu càng nhiều nhân thủ đi phòng thủ. Tựa như Yến Châu căn cứ giống nhau, hiện tại tổng cộng còn không đến 2 vạn người, căn cứ lợi dụng suất không đến 1/10, lại cần thiết muốn phòng vệ đến mỗi cái góc, mới có thể bảo đảm an toàn. Một khi gặp gỡ tang thi vây thành, liền sẽ ứng phó thực cố hết sức. Buổi chiều 3 giờ rưỡi, đoàn xe ly quân khu khoảng cách là 5 km. Dịch Miêu ở trong xe nói, quân khu ta đã đảo qua một lần, tang thi không nhiều lắm. Đại khái ở 2000 tả hữu. Quân khu vị chỗ hẻo lánh, quanh thân tang thi phân bố thiếu, không cần lo lắng kinh động quanh thân tang thi đàn. Trinh Mặc hỏi, có thể phát hiện có bao nhiêu tiến hóa hình tang thi sao? Dịch Miêu lắc đầu, không thể. Muốn dò xét tiến hóa hình tang thi, chỉ có thể thông qua nó tốc độ tới phán đoán. Hiện tại quân khu tang thi ở vào một cái cân bằng trạng thái, không có đại biên độ hoạt động dấu hiệu. Bất quá bình thường tới nói, như là quân khu loại địa phương này, bởi vì hẻo lánh, bốn phía có thể xưng được với hoang tàn vắng vẻ, không có người có thể cho chúng nó ăn, chúng nó tiến hóa khả năng tính hẳn là muốn tiểu một ít. Tiến vào quân khu 2 km trong phạm vi, chỉ một cái lộ thông hướng quân khu phương hướng, địa thế một mảnh bình thản, vô che vô chắn, bốn phía đều là thổ địa, không có người xử lý đồng ruộng bên trong cây nông nghiệp cùng cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt lên. Xa xa mà thấy được tân trạch quân khu tọa lạc ở nơi đó, tường vây bên trong kiến trúc chiều cao không đồng nhất, từ bên ngoài xem, một chút cũng nhìn không ra bên trong cất giấu như vậy nhiều tang thi. Ly đến gần, phát hiện đại môn nhắm chặt, đại trên cửa sắt dùng màu trắng xì sơn phun mấy cái chữ to. Nội có tang thi. Rời xa nơi này. Tự phun thực qua loa, vừa thấy liền biết là hấp tấp dưới viết. Đoàn xe ngừng ở ngoài cửa lớn hơn 10 mét nơi xa. Dịch Miêu bọn họ trước xuống xe, Giang Phi chạy tới đẩy một chút đại môn, phát hiện đại môn là từ bên trong khóa trụ. Dịch Miêu xuống xe, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, sau đó chỉ vào bên phải 50 nhiều mễ nơi xa một đống nhà lầu 2 tầng đối Trình Mặc nói, Trình Mặc, ngươi phái vài người mang những người đó qua bên kia trong phòng trốn tránh, không cần ra bên ngoài chạy. Những người đó chỉ tự nhiên chính là những cái đó người sống sót. Vệ viên thực mau liền an bài đi. Dịch Miêu khẩu súng hướng phía sau một bối, sau đó đối Diệp Giản nói, Diệp Giản, cùng ta đi trước bên trong đem cửa mở ra. Trên bản đồ biểu hiện bên trong tang thi đàn bắt đầu xôn xao lên. Diệp Giản gật đầu một cái, sau đó đi đến tường vây phía dưới, vốn gối ngồi xổm đi xuống, bàn tay chiều thượng đặt ở đầu gối. Dịch Miêu ngẩng đầu nhìn tường vây liếc mắt một cái, so Yến Châu căn cứ nguyên lai tường vây muốn cao, đại khái có 3 mét rất cao. Sau này hơi chút lui một chút, sau đó đi phía trước tật hướng. Một chân đạp lên Diệp Giản đặt ở đầu gối bàn tay thượng, sau đó bị Diệp Giản dùng sức hướng lên trên nâng lên. Mượn lực hướng lên trên nhảy, đôi tay liền câu lấy tường vây, hai chân ở trên tường vây một bước liền bò đi lên, sau đó đổi phương hướng khóa ngồi ở trên tường vây hướng tới phía dưới Diệp Giản vươn tay. Diệp Giản giống nhau lui về phía sau một ít, sau đó mới dựa thế vọt tới trước, hai chân ở trên tường vây đạp hai hạ. Tay liền cầm Dịch Miêu tay, Dịch Miêu một cái dùng sức liền đem Diệp Giản cấp nhẹ nhàng túm đi lên. Nhìn hai người biến mất ở tường vây kia một đầu. Phía dưới ngửa đầu mọi người còn có chút kinh diễm, vừa rồi kia hai người thượng tường thân thủ quả thực sạch sẽ lưu loát, hơn nữa ăn ý quả thực mãn phân. Hai người từ đầu tới đuôi đều không có bất luận cái gì giao lưu, thậm chí liền ánh mắt đều không cần. Vệ viên nhìn thoáng qua ngậm một cây yên ở trong miệng lao đại. Bi quan cảm thấy lao đại thắng mặt không lớn. Bên kia đã đi xa Tử Nhiễm quay đầu lại thời điểm vừa lúc nhìn đến Dịch Miêu thượng tường kia một màn, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, Dịch Miêu không nói lời nào thời điểm thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái văn văn tĩnh tĩnh tuổi trẻ nữ nhân mà thôi, chỉ hơi chút lớn lên xinh đẹp một đường, cũng không có cái gì cực kỳ địa phương. Tử Nhiễm còn tưởng rằng nàng chỉ là đoàn xe một cái bình thường thành viên. Lúc này nhìn đến Dịch Miêu như vậy dễ dàng liền phiên thượng 3 mét rất cao tường vây, không cấm cảm thấy khiếp sợ. Hoa, thật là lợi hại. Từ Nhiễm đồng hành nữ đồng học cũng giống nhau thấy được, nàng hướng ngoại một ít, cho nên chủ động hỏi cái kia dẫn bọn hắn đi phòng ở bên kia nam nhân nói, nàng là ai a, thật là lợi hại a. Lưu Băng trên mặt lộ ra có trung vinh dự kiêu ngạo biểu tình, đó là Dịch Miêu. Chúng ta tương lai đại tẩu. Nữ đồng học hưng phấn hỏi. Cái kia cùng nàng cùng nhau chính là các ngươi đại ca sao? Lưu Băng một đầu hát tuyến, không phải. Chúng ta lão đại là đứng ở cổng lớn hút thuốc cái kia. Nữ đồng học quay đầu nhìn lại, tức khắc phạm nổi lên hoa si, hoa. Thật ngầu. Lưu Băng hừ một tiếng, vô nghĩa. Từ Nhiễm lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng nắm chặt trong tay đao. Dịch Miêu cùng Diệp Giản lần lượt nhảy xuống tường vây. Phía trước có mười mấy chỉ tang thi đồng thời hướng bên này vây quanh lại đây, hai người liếc nhau, Dịch Miêu xông thẳng cửa sắt mà đi, Diệp Giản rút đao, nên hướng tang thi. Chương 121 Tà môn. Ngoài cửa lớn mặt Trình Mặc bọn họ tất cả đều chờ đợi bên trong, Dịch Miêu cùng Diệp Giản đem đại môn mở ra, mắt thấy hai người phiên đi vào, ai biết không trong chốc lát, đại môn không mở ra, lại nhìn đến hai người từ trên cửa lớn mặt phiên ra tới. Dịch Miêu vừa rơi xuống đất, liên bắt đầu hướng tới bên này vẻ mặt kinh ngạc mọi người giống to, mau lên xe. Bên trong tất cả đều là tiến hóa hình tăng thi. Cơ hồ là Dịch Miêu giọng nói rơi xuống đất ngáy mắt, chỉ nghe được đại cửa sắt bị đâm đang một tiếng vang lớn. Theo sát ở vang lớn lúc sau, trên cửa sắt đầu liền có một con tang thi lộ ra đầu tới, tả hữu một trương vọng liền tỏa định bên này đám người, sau đó giống như là thằn lằn giống nhau tứ chi hút ở trên cửa sắt, từ phía trên bay nhanh hướng tới phía dưới bò xuống dưới, này chỉ là đệ nhất chỉ nghe được cửa sắt không ngừng rung động, phát ra loảng xoảng đương thanh âm. Sau đó một đống tiến hóa hình tang thi từ trên cửa sắt toát ra đầu tới sôi nổi hướng phía dưới bỏ xuống dưới. Trình Mặc trong tay kẹp đến yên còn không có hút hai khẩu liền trực tiếp bị hắn ném ở trên mặt đất, trong miệng mắng câu thô tục, sau đó liền khẩu súng rút ra tới, đối với bên kia bắn mấy thương, đồng thời sau này thối lui. May mắn mặt sau đoàn xe người tuy rằng đều xuống xe, nhưng đa số người cũng chưa ly xe quá xa. Vừa nghe đến Dịch Miêu cảnh báo liền tất cả đều hướng trên xe chạy tới. Thực mau liền tất cả đều lên xe, nổ súng yểm hộ dựa môn gần những người đó lui lại. Dịch Miêu theo sát ở Lương Kỳ phía sau lên xe. Lương Châu đã mở ra trên xe cửa sổ ở mái nhà, đạp lên ghế dựa thượng, nửa cái thân mình ở ngoài cửa sổ xe mặt ghìm súng đối với những cái đó từ trên cửa sắt không ngừng bò xuống dưới tang thi xạ kích. Trên tường cũng có người hô một tiếng. Sau đó liền nhìn đến không chỉ là trên cửa sắt, hai bên tường vây cũng không ngừng có tiến hóa hình tang thi bỏ ra tới, thành đàn bình thường tang thi dũng lại đây đều so không được mấy chục chỉ có tiến hóa hình tang thi chạy như điên lại đây cho người ta tạo thành trong lòng cảm giác áp bách, chỉ là chậm tốc hành tẩu tang thi đã đủ đáng sợ, đương này đó tang thi lấy có thể cùng thế vận hội Olympic trường bảo quán quân cùng so sánh tốc độ từ trên cửa sắt, trên tường vây bay nhanh bỏ xuống dưới. Sau đó hướng đoàn xe chạy như điên mà đến thời điểm, hình ảnh quả thực chính là kinh tủng phiến. Chúng ta đây là vào tiến hóa hình tang thi hang ổ sao? Như thế nào sẽ có như vậy nhiều tiến hóa hình? Tiên phú quý tử trong xe nhìn hai bên trào ra tới tang thi hoàn toàn bị dọa tới rồi. Mặt sau đoàn xe đều sôi nổi phát động lên. Trinh Mặc cuối cùng một cái lên xe. Mới vừa đóng cửa xe liền có một con tang thi phịch một tiếng bổ nhào vào nắp xe trước thượng. Gây trơ cả xương hư thối đôi tay bang một chút vô vào trên kính chắn gió, đem trên xe người đều khiếp sợ. Trình Mặc mặt không đổi sắc khởi động xe, cũng không quay đầu lại quan câu, ngồi ổn. Lương Châu lập tức ngồi trở lại trong xe, còn không có tới kịp bắt lấy cái gì ổn định chính mình thân mình. Dịch Miêu cánh tay từ hắn trước ngực chặn ngang lại đây, bắt được cửa xe, đem hắn cố định ở cánh tay của nàng cùng ghế dựa chi gian, hắn còn không có tới kịp nói cái gì. Trình Mặc đã đem chân ga một chân giẫm rốt cuộc. Xe chợt giống như một đầu thức tỉnh lại đây manh thú đột nhiên đi phía trước một hướng. Liên tiếp đánh ngã che ở xa tiền 4-5 con tiến hóa hình tang thi, sau đó đột nhiên một cái phanh gấp. Nắp xe trước thượng tang thi cũng bị quán tính quăng đi ra ngoài. Phanh gấp sau, Trình Mặc cũng mặc kệ mặt sau đồng dạng bị ném bay lên tới mọi người, đôi tay nắm lấy tay lái một cái 180 độ đại hất đuôi. Trực tiếp sau đó một hoành chân ga xe liền hướng tới phía trước đoàn xe đuổi theo qua đi, để lại cho tiến hóa hình tang thi một cái xe mông. Ai ra? Tay của ta. Tiền phú quý đem đẻ ở trên người hắn ra cắt đẩy ra một trận kêu rên. Vừa mới đại hất đuôi thời điểm ra cắt cả người đều bị vứt lên, sau đó liền oai ngã vào tiền phú quý trên người, tay phải trực tiếp ngăn chặn tiền phú quý kia chỉ bị thương qua tay. Xin lỗi xin lỗi. Thế nào? Không đoạn đi. Gia Cát lập tức xin lỗi. Sau đó quay đầu hướng phía sau vừa thấy, nhìn đến xe mặt sau theo đuổi không bỏ tiến hóa hình tang thi thời điểm lòng còn sợ hãi vô vô ngực, làm ta sợ muốn chết. Này rốt cuộc chỗ nào tới như vậy nhiều tiến hóa hình tang thi a? Đoàn xe đã chịu kinh hách, một đường báo táp ra 2 km mà, thẳng đến Dịch Miêu kêu dừng xe đội mới ngừng lại được. Trình Mặc đem xe đình ổn, quay đầu hỏi Dịch Miêu, tình huống như thế nào hiện tại? Rất kỳ quái. Dịch Miêu trên mặt lộ ra kỳ quái biểu tình tới, sau đó ngẩng đầu nhìn chờ nàng nói như thế nào cái kỳ quái pháp mọi người nói, những cái đó tang thi lại quay đầu hướng quân khu đi. Nàng chính mình cũng bị hệ thống trên bản đồ tình hình cấp lộng đốc. Những cái đó truy lại đây tiến hóa hình tang thi ở đuổi theo ra 1 km lúc sau liền động tác nhất trí tất cả đều ngừng, cư nhiên thoạt nhìn như là có tổ chức có kỷ luật giống nhau thay đổi phương hướng lại hướng quân khu phương hướng đi trở về. Nói như vậy, cho dù là bị ném ra, tang thi đuổi không kịp người lúc sau, giống nhau chính là ngay tại chỗ tản ra bắt đầu tìm kiếm tân đồ ăn, mà này đó tiến hóa hình tang thi lại là mục đích tính phi thường cường hướng quân khu rút về. Dịch Miêu cảm thấy cái này quân khu quả thực tà môn. Lúc ấy nàng cùng Diệp Giản đi vào lúc sau giải quyết mấy chỉ bình thường tăng thi, Dịch Miêu đang muốn mở ra đại môn then cửa, đại cửa sắt là từ bên trong dùng 3 điều cánh tay thô thanh thép buộc trụ, Dịch Miêu mới vừa di ra một cái thanh thép, liền nghe được Diệp Giản ở phía sau kêu chạy mau. Nàng vừa quay đầu lại liền nhìn đến nơi xa mấy chục thượng trăm chỉ tiến hóa hình tang thi xông tới rầm rộ. Giây tiếp theo nàng liền không có chút nào do dự bắt lấy then cửa bay nhanh mà bò đi lên. Cũng hướng chờ ở bên ngoài mọi người cảnh báo. Trên bản đồ mặt sở hiện, truy lại đây tiến hóa hình tang thi có gần 200. Toàn bộ quân khu tang thi bất quá 2.000, đây là 1/10 tiến hóa tỷ lệ, này cũng quá không thể tưởng tượng. Dịch Miêu đang ở trầm tư bên trong. Đông nhiên chỉ nghe được Lương Kỳ một tiếng kinh hô, không xong. Mọi người đồng thời vọng qua đi. Lương Kỳ sắc mặt đều thay đổi, những cái đó người sống sót đều còn ở quân khu bên ngoài trong phòng. Lương Kỳ giọng nói rơi xuống đất, người trong xe đồng thời biến sắc. Sự tình đột phát, lúc ấy tất cả mọi người chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi đó, căn bản là đem trước đó an bài những cái đó người sống sót đi tránh né sự tình quên đến không còn một mảnh. Thao. Trình Mặc bạo câu thô khẩu. Lập tức khởi động xe, thay đổi xe đầu trở về khai, một bàn tay nắm lấy tay lái, một bàn tay để lại bộ đàm thượng phím cho chuyện, tất cả đều thay đổi xe đầu cùng ta trở về. Chúng ta còn có người không đuổi kịp. Mặt sau đoàn xe vội vàng nhất nhất đi theo quay đầu, đoàn xe nhanh như điện chớp hướng quân khu phương hướng bay nhanh mà đi. Mà lúc này, quân khu bên ngoài kia đống nhà lầu 2 tầng đã bị tiến hóa hình tang thi cấp vây quanh. Cửa bày biện màu đỏ chiêu bài thượng viết Mỹ Giai siêu thị, nhưng bên trong bày biện càng như là nông thôn tiệm tạp hóa, hai cái nhà mặt tiền, một cái bề mặt mở cửa làm buôn bán, bên trong mấy cái dính hôi kệ thủy tinh đài, mặt sau là một loạt chất đầy lung tung rối loạn hàng hóa ố vuông ngăn tủ, một cái khác bề mặt liền trực tiếp làm kho hàng. Cửa quấn, vô luận là khai vẫn là quan đều sẽ phát ra thật lớn tạc âm, càng đừng nói kịch liệt va chạm. Mấy chục hào người sống sót cộng thêm mấy cái Trình Mặc thuộc hạ người tất cả đều tê ở lầu 2 trong phòng khách, trên mặt biểu tình không một đều là khẩn trương mà lại hoảng sợ, lầu 1 cửa cuốn bị tang thi đâm cho quang quang rung động, cảm giác bên ngoài tang thi tùy thời đều có khả năng phá cửa mà vào. Lầu 2 cửa phòng là một phiến cửa gỗ, khóa cửa chỉ là một cái then cài cửa, thoạt nhìn một chút cảm giác an toàn đều không có. Từ Nhiễm bay nhanh đem lầu 2 mấy cái phòng cửa sổ kiểm tra rồi một lần. Sau đó chạy đến phòng khách nhìn đến những người đó còn ở sương sờ, tức khắc bực hướng về phía bọn họ quát, còn thất thần làm gì. Nhanh lên dọn đồ vật giữ cửa lấp kín. Vừa dứt lời, chỉ nghe được phía bên ngoài cửa sổ một thanh âm vang lên. Cùng với trong phòng một tiếng hoảng sợ tiếng kêu. Một người nữ sinh hoảng sợ nhìn ngoài cửa sổ. Từ Nhiễm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con ăn mặc áo ngụy trang tang thi từ ban công bên ngoài bò đi lên. Nhìn đến trong phòng người lúc sau đột nhiên chiều bên này vọt lại đây. Một đầu đánh vào trên cửa sổ. Trên cửa sổ pha lê tức khắc bùn bùn nát đầy đất. Đáng được ăn mừng chính là, này không phải cái loại này tảng lớn pha lê, mà là trong trường học thường dùng cái loại này ô vuông thức pha lê, trừ bỏ bên ngoài cửa kính ở ngoài, bên trong còn có song sắt phòng hộ, tang thi tay từ song sắt chung rỗi tiến vào một đốn loạn trảo. Trong phòng những người sống sót sợ tới mức sôi nổi lui về phía sau. Mặt không còn chút máu. Phanh. Một tiếng súng vang. Lưu băng dơ thương, bắn trúng tang thi, viên đạn gần gũi xuyên qua tang thi đầu, óc nứt toạc, thiên nữ tán hoa giống nhau tạc tiến vào bắn nơi nơi đều là, đứng ở phía trước mấy cái người sống sót trên mặt tất cả đều dính vào góc, tức khắc một trận tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Mà nhưng vào lúc này, lại có vài chỉ có tiến hóa hình tang thi từ trên ban công bỏ tiến vào. Sợ hãi là dễ dàng nhất truyền bá. Hơn nữa này đó người sống sót còn tất cả đều là vừa rồi giải cứu ra tới, tâm lý cực kỳ yếu ớt, cùng lưu băng loại này ở tang thi đôi lăn lộn người hoàn toàn bất đồng, cực độ yếu ớt tâm lý chịu đựng không dậy nổi bất luận cái gì đả kích, huống chi còn có đại đội ngũ vứt bỏ bọn họ mà đi tiền đề. Lúc này ngoài cửa kia mấy chỉ có tiến hóa hình tang thi xuất hiện giống như là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, tê ở trong phòng khách mấy chục hào người tức khắc. Tất cả đều điên rồi. Kêu kêu to đến kêu, còn có ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống, trong miệng lẩm bẩm kêu ta không muốn chết ta không muốn chết. Các ngươi mấy cái, mau tới đây hỗ trợ. Lưu băng xem Từ Nhiễm mấy cái còn tính chấn định, liền trực tiếp đem bọn họ kêu lại đây. Từ Nhiễm bọn họ vội vàng chạy tới hỗ trợ đem sofa cái bàn đều hướng ban công cửa nâng, đôi ở cửa chăn môn, sau đó lại chạy đến cách vách phòng ngủ đem giường cùng tủ quần áo đẩy qua đi ngăn trở môn. Hai bên cửa kính đều đã nát. Như là biết bọn họ trong tay thương lợi hại, những cái đó tiến hóa hình tang thi cũng không dám hướng bên cửa sổ thượng thấu, chỉ là một mặt mà tông cửa, phía dưới cửa cuốn như cũ bị đâm cho quang quang vang, mỗi vang một chút, giống như là đem người trái tim nhéo một phen. Trong phòng khách đại môn đã không có gì đồ vật có thể dùng để chắn, nếu tang thi từ phía dưới đi lên, bọn họ chỉ có thể dùng thân thể ngăn trở môn. Bọn họ sẽ trở về sao? Từ Nhiễm hỏi Lưu Băng. Hỏi tự nhiên là đoàn xe. Lưu Băng không chút do dự nói, yên tâm, khẳng định sẽ trở về. Hắn không có chút nào hoài nghi Trình Mặc bọn họ sẽ không trở về, chẳng sợ nơi này là tang thi hang ổ. Hắn tin tưởng lão đại cũng giống nhau sẽ mang theo các huynh đệ trở về cứu bọn họ. Từ Nhiễm xem hắn chém đinh chặt sắt, trong lòng lại không dám như vậy lạc quan. Nàng đứng ở trên ban công tận mắt nhìn thấy đoàn xe tuyệt trần mà đi, có thể nói được thượng là chạy trối chết. Nàng có thể lý giải, loại này tiến hóa hình tang thi chỉ là mười mấy chỉ cùng nhau xuất hiện cũng đã đủ đáng sợ, huống chi là mấy trăm chỉ. Cho nên nàng mới sẽ không như vậy lạc quan tin tưởng Lưu Băng nói. Hỏi một câu cũng chỉ là cầu một cái tâm lý an ủi, chính là sâu trong nội tâm xác thật không tin những người đó còn sẽ trở về. Trừ bỏ Lưu Băng bọn họ mấy cái là cùng những người đó là cùng nhau bên ngoài, bọn họ đều là hôm nay mới bị nghĩ cách cứu viện người sống sót, không có bất luận cái gì cảm tình nhân tố. Dưới tình huống như thế bị vứt bỏ liền nàng chính mình đều sinh không ra nhiều ít oán hận tâm tình. Bọn họ sẽ vì mấy người này còn có bọn họ này đó cùng đoàn xe hoàn toàn không có quan hệ xa lạ hành khách trở về sao? Mạo sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng nếu đoàn xe không trở lại, kia nơi này người liền đều chết chắc rồi. Từ Nhiễm nhìn trên ban công càng ngày càng nhiều tang thi, cùng lâu một không có đỉnh chỉ quá tông cửa thanh, nàng không biết còn có thể kiên trì bao lâu, đã bắt đầu suy xét ở tang thi vọt vào tới thời điểm làm Lưu Băng cho chính mình một thương. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Một cái ngay từ đầu liền ôm đầu ngồi xổm trong một góc lẩm bẩm tự nói nam nhân đột nhiên phát ra một đạo biến điệu thét chói tai. Sau đó hướng tới phòng khách cửa vọt qua đi. Trong phòng những người khác đều không hề phòng bị, lập tức đã bị hắn giữ cửa kéo ra xông ra ngoài. Mà cùng lúc đó, chỉ nghe được dưới lầu rầm một tiếng vang lớn. Cơ hồ mọi người trong đầu đều hiện lên một ý niệm, xong rồi. Chương 122 bị cứu. Bên phải cửa cuốn bị đâm ra một cái đại lỗ thủng, tiến hóa hình tang thi như là thủy triều giống nhau vọt vào. Cái kia từ lầu 2 lao xuống tới người hoảng sợ tiếp nhận rồi tang thi triều lễ rửa tội, hắn chỉ tới kịp xoay người, liền nháy mắt bị tang thi đàn bao phủ, chỉ để lại một câu ngắn ngủi, thay đổi điều kêu thảm thiết, sau đó liền không còn có bất luận cái gì thanh âm. Lưu Băng một phen giữ cửa lấp kín kém hơn then cài cửa, sau đó dùng toàn bộ bối ngăn chặn môn, mau tới hỗ trợ. À, Lưu Băng âm cuối bị ngoài cửa bỗng nhiên đụng vào trên cửa tang thi va chạm thay đổi điều, trực tiếp thừa nhận rồi tông cửa lực độ Lưu Băng sắc mặt biến đổi, tiến hóa hình tang thi không chỉ có là tốc độ là bình thường tang thi vài lần, ngay cả lực lượng cũng so bình thường tang thi hiếu thắng. Từ Nhiễm bọn họ thực mau liền phản ứng lại đây tất cả đều xông tới ngăn chặn môn, người sống sót chung cũng lục tục có người phục hồi tinh thần lại gia nhập tới rồi đổ môn đội ngũ. Trong phòng khách đã không có gì đồ vật có thể dọn lại đây đồ môn, chỉ có thể toàn dựa thịt người tường lấp kín. Từ Nhiễm ở nhất tầng, trực tiếp nhất cảm nhận được trên cửa lực va đập có bao nhiêu cường, nàng thậm chí có thể nghe được dán ở trên cửa tiến hóa hình tang thi tiếng thở dốc. Cửa đổ 20 mấy hào người, còn có hơn 20 hào người liền như vậy đứng ở phòng khách trung gian, đầy mặt hoảng sợ, như là bị dọa choáng váng. Trong đó một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân đột nhiên từ trong đám người tễ ra tới, sau đó hướng tới phòng khách bên cạnh nhà ăn chạy qua đi, trung gian nam nhân vừa động những người khác cũng đều lập tức phản ứng lại đây tất cả đều đi theo hướng nhà ăn chạy, lập tức liền tất cả đều đi vào nhà ăn, bên này đổ môn một ít người thấy thế, cũng đều luống cuống, vội vàng cũng đi theo hướng nhà ăn chạy. Ta không đi, ta muốn ở chỗ này. Bên kia nam nhân cũng túm tiểu Nam Hải Nhi hướng nhà ăn bên kia chạy, tiểu Nam Hải Nhi lại liều mạng dễ rủa không chịu cùng hắn đi, ngược lại là vẻ mặt nôn nóng nhìn phòng khách môn. Ngươi muốn chết có phải hay không? Nam nhân chết kéo ngạnh túm đem tiểu Nam Hải Nhi hướng bên kia túm. Ai biết bên trong người lại chờ không kiên nhẫn, nghe tông cửa thanh càng lúc càng lớn, một ít người bắt đầu kêu, mau khóa cửa, mau khóa cửa. Đứng ở cửa trung niên nam nhân thấy thế nhìn nhìn cái kia còn ở dãy rủa tiểu nam hài nhi, sau đó coi như nam nhân kia mặt đem nhà ăn cửa gỗ đóng lại, lập tức cắm thượng then cài cửa đối với những người khác chỉ huy nói, mau đem cái kia tủ chén dịch lại đây ngăn trở môn. Nam nhân thấy khóa cửa, lập tức buông ra tiểu nam hài nhi vọt qua đi, mạnh mẽ gõ cửa, mở cửa. Mở cửa a, làm chúng ta đi vào. Nhưng mà bên trong người lại ở hợp lực hoạt động dựa tường tủ chén, sau đó dịch tới rồi cửa giữ cửa vững chắc ngăn chặn. Nháy mắt, phòng khách đổ môn hơn 20 người cũng chỉ dư lại mười mấy cái. Trừ bỏ Lưu Băng bọn họ còn có Tử Nhiễm bọn họ ở ngoài, cũng chỉ dư lại mấy cái tuổi trẻ nam nữ, nghe bên kia khóa cửa cùng di chuyển ra cụ đổ môn thanh âm, trong lòng đều là một trận trái tim băng giá tuyệt vọng, ở tử vong trước mặt, rất nhiều người đều vứt bỏ đạo đức, loại này hành vi không thể nghi ngờ là đem bọn họ trở thành một đạo phòng hộ tường, này phiến môn bị phá khai, nhà ăn những người đó còn có thể dùng bên trong môn ngăn trở, mà bọn họ cũng đã không trôi nhưng chạy thoát, hiện tại cũng không có nửa điểm biện pháp, bọn họ lựa chọn lưu lại, cũng chỉ có thể cắn răng lấp kín môn, tang thi trong lúc nhất thời cũng vào không được. Nhưng mà này phòng khách lại không ngừng này một phiên môn, ban công bên kia môn chỉ có sofa cùng tivi quầy ngăn trở, cũng không giống người có thể điều chỉnh lực độ, then cài cửa đã bị tang thi đâm hư, chỉ thấy kia phiến môn một chút bị phá khai một cái khe hở, sofa cùng tivi quầy bị một chút phá khai. Một con tang thi tay từ môn khe hở chung bắt tiến vào. Các ngươi giữ cửa ngăn trở. Ta qua đi. Lưu Băng nói liền khẩu súng đoan ở trong tay bay nhanh chạy qua đi. Đối với kia chỉ chính liều mạng hướng trong chen vào tới tang thi bang bang chính là hai thương. Gần gũi xạ kích, tang thi đầu bị nổ tung, bóc tạc Lưu Băng vẻ mặt. Lưu Băng lại chưa kịp mạng, rìm súng đối với môn khe hở điền cuồng xạ kích, đem bên ngoài trên ban công tang thi bức nơi nơi tán loạn. Mau tới đây hỗ trợ. Lưu Băng quay đầu đối với bên kia hô, vừa dứt lời, một bàn tay từ khe hở rối tiến vào, sau đó chảo một cái đã bắt được nóng bỏng băng súng. Cẩn thận! Từ Nhiệm hướng về phía Lưu Băng kêu to. Lưu Băng đột nhiên quay đầu tới. Một con tiến hóa hình tang thi đang ở khe hở ngoại trừng mắt nhìn hắn, sau đó bắt lấy báng súng dùng sức ra bên ngoài một túm. Tức khắc đem Lưu Băng liền thương dẫn người đột nhiên túm qua đi. Phanh một chút đánh vào trên cửa. Thân thể bất đồng bộ vị bị khái ở môn nhô lên lăng thượng, đau trên tay tức khắc liền cởi lực, trực tiếp bị tang thi khẩu súng cấp đoạt qua đi, sau đó liền như vậy hướng bên ngoài vùng, vẽ ra một cái độ cung bay đi ra ngoài, sau đó nặng nề mà ngã ở phía dưới sân xi măng trên mặt đất. Sau đó chảo một cái đã bắt được Lưu Băng tay, đem Lưu Băng toàn bộ cánh tay đều từ khe hở trung túm đi ra ngoài. Đổ môn một đám người mắt thấy Lưu Băng bị tang thi cấp túng chặt, sợ tới mức hét lên. Ta qua đi hỗ trợ. Bị Trình Mặc phái tới hộ tống người sống sót Trương Long khẩu súng từ trên lưng gỡ xuống tới, sau đó hướng bên kia chạy qua đi. Nhưng mà này đó tiến hóa hình tang thi đã tiến hóa ra nhất định trí tuệ, nó túm chặt Lưu Băng tay, đem Lưu Băng tay chít thành một cái 90 độ giác kề sát ở trên cửa, thân mình lại tránh ở tường sau xạ kích góc chết, Lưu Băng đau nước mắt đều ra tới. Tay phải bắt lấy tay trái bả vai bộ vị, cắn răng ngửa đầu cắn chặt nha kiên trì không có phát ra đau kêu. Loại tình huống này trừ phi đem cửa mở ra, nếu không căn bản là lấy tang thi không có biện pháp. Trương Long biết, Lưu Băng cũng biết. Một khi cửa mở, bên ngoài tang thi một dũng mà nhập, trong phòng khách người có một cái tính một cái tất cả đều sống không được. Nhìn đến Trương Long rẽ rủa thần sắc, Lưu Băng tay phải bắt được hắn tay, gian nan lắc đầu, không cần khai. A. Lưu Băng đầu đột nhiên ngửa ra sau. Kêu thảm thiết một tiếng. Sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Mồ hôi lạnh từ trán thượng quần cuộn mà xuống. Đau nước mắt thằng Lưu. Nói cái gì đều cũng không nói ra được. Tang thi từ cánh tay hắn thượng cắn rớt một miếng thịt. Lưu Băng bỗng nhiên dùng tay phải bắt lấy chính mình tay trái cánh tay. Sau đó sắc mặt trắng bệnh nhìn chính mình Trương Long. Ta bị cắn. Sau đó xoay đầu đối với cửa kêu. Cầm đau tới. Một cái khác đồng bạn từ bên kia cầm đao chạy tới. Trương Long chảo một cái đã bắt được cái kia đồng bạn tay, nhìn Lưu Băng nói, không được. Chờ dịch miêu tới này tay còn có thể giữ được. Chúng ta hiện tại không có cầm máu dược, ngươi sẽ chết. Lưu Băng lộ ra một nụ cười khổ, hiện tại có thể hay không chờ đến bọn họ tới còn không nhất định đâu. Đua một phen nói không chừng chúng ta còn có thể sống, đừng do dự, động thủ đi. Long tử, ngươi tránh ra. Ta tới. Cái kia đồng bạn một phen liền đem Trương Long đẩy đến một bên, sau đó đến gần, đối với Lưu Băng nói, Lưu Băng, ngươi kiên nhẫn một chút ta. Lưu Băng nhắm hai mắt, đem đầu vặn tới rồi một bên. Đồng bạn tay nâng, đao lại không có thể rơi xuống. Cổ tay của hắn bị Trương Long bắt được, hắn lại tức lại cấp nhìn Trương Long, ngươi làm gì? Các ngươi nghe. Trương Long thần sắc kích động, ta nghe được xe thanh âm. Hắn đột nhiên đứng lên bước nhanh đi hướng bên cửa sổ, nghiêng thân mình ra bên ngoài xem. Lưu Băng mở mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia mong đợi. Trương Long nhìn nửa ngày, đột nhiên kích động nhảy dựng lên, thật là xe. Là chúng ta xe. Đoàn xe đã trở lại. Ở Trương Long giọng nói rơi xuống đất ngay mắt. Phảng phất là ở xác minh hắn nói giống nhau, che trời lấp đất tiếng súng vang lên. Trong phòng khách lâm vào tuyệt vọng chung mọi người trong mắt lập tức bắn ra hy vọng quan mang. Từ Nhiễm kinh hỉ mở to hai mắt, bọn họ thật sự đã trở lại. Một cái khác hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ nhân hỉ cực mà khóc, thật tốt quá. Chúng ta được cứu trợ. Trương Long đối với Lưu Băng kêu, Lưu Băng. Người kiên trì trụ. Lão đại bọn họ thực mau liền tới rồi. Lưu Băng trên mặt tươi cười còn không có hoàn toàn nở rộ khai, liền hoàn toàn vặn mẹo. A. Bên ngoài kia chỉ túm chặt hắn tay Tang Thi như là tưởng đem hắn từ khe hở toàn bộ túm đi ra ngoài giống nhau, đột nhiên tăng lớn lực độ. Toàn bộ cánh tay đều có một loại muốn từ thân thể thượng cấp xả đoạn đi ra ngoài cảm giác. Ta thảo mẹ ngươi. Triệu Cường hỗ trợ túm chặt Lưu Băng cánh tay hướng trong túm. Trương Long hướng ngoài cửa sổ khai mấy thương. Mau tới hỗ trợ. Chúng ta nơi này ngăn không được. Bên kia đổ môn người hướng về phía Trương Long hô. Ván cửa từ trung gian nứt ra rồi một cái khe hở. Ván cửa tùy thời đều sẽ chia làm hai nửa. Trương Long lập tức tiến lên hỗ trợ để lại. Triệu Cường cùng Lưu Băng đều ở dùng sức lôi kéo xuống tay cánh tay hướng trong túm. Đột nhiên, chỉ nghe được bên ngoài một tiếng vũ khí sắc bén cắt tiến ra thịt phụt một tiếng. Đến từ bên ngoài Tang Thi lực lượng đột nhiên biến mất. Triệu Cường cùng Lưu Băng bị quán tính mang theo một mông ngồi ở trên mặt đất. Lưu Băng tay còn êm đẹp lớn lên ở cánh tay hắn thượng, mà cổ tay của hắn thượng, lại còn có một đoạn đoạn rất cánh tay gắt gao mà cô ở cổ tay của hắn. Bên ngoài trên ban công vang lên vài đạo tiếng súng. Triệu Cường cùng Lưu Băng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó môn từ bên ngoài bị đẩy ra một chút, Dịch Miêu liền đứng ở cửa, tay trái đè ở trên cửa, tay phải bưng một phen, nhìn vẻ mặt kinh ngạc bọn họ hai cái nói, mở cửa. Dịch Miêu bưng. Đứng cách phòng khách môn 3 mét xa địa phương, đối với những cái đó đổ ở cửa vẻ mặt khẩn trương mọi người nói, ta số tam hạ, các ngươi hướng ta phía sau chạy. Mọi người khẩn trương gật gật đầu. Dịch Miêu nghiêng đầu cùng Diệp Giản gật đầu, sau đó bưng, hô, 3, 2, 1, chạy. Người lập tức hướng tới nàng chạy tới. Mất đi thịt người tường phòng hộ cửa gỗ nháy mắt từ trung gian nứt ra rồi hai nửa. Tiến hóa hình Tang Thi lập tức tế tiến vào. Nhưng mà nghênh đón chung nó lại không phải một hồi thịnh yến mà là không đếm được viên đạn. Dịch Miêu bưng, viên đạn từ lòng súng chút xuống mà ra, viên đạn sắc bắn nơi nơi đều là, len ken rớt trên sàn nhà, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mọi người bay nhanh chạy tới ban công bên kia, nhìn Dịch Miêu đưa lưng về phía bọn họ trong tay như là không cần tiền giống nhau ra bên ngoài nghiêng viên đạn. Đồ ở cửa Tang Thi đứng mũi chịu sào trực tiếp bị đánh thành cái sàng. Mặt sau Tang Thi có một con tính một con tất cả đều bị viên đạn đánh trúng, ốc tạc được đến chỗ đều là, không ít đều bắn tới rồi Dịch Miêu trên người. Dịch Miêu ghim súng, từng bước một đi phía trước đi, hàng hiên Tang Thi bước không ngừng lui về phía sau, viên đạn thực mau liền đánh xong, Dịch Miêu bay nhanh từ trong không gian thay đổi ra một phen chứa đầy viên đạn, trước sau không vượt qua một giây, sau đó hỏa lực lại lần nữa bao trùm toàn bộ hàng hiên. Này đó Tang Thi trên người đều ăn mặc màu xanh lục áo ngụy trang, thực rõ ràng đều là quân khu binh lính. Này đó tiến hóa hình Tang Thi so Dịch Miêu trước kia nhìn đến có điều bất đồng, tựa hồ có chút dũng mãnh không sợ chết, che giả măng mọc hướng lên trên dũng, sau đó tất cả đều chết ở Dịch Miêu họng súng dưới. Từ Nhiễm đi tới bên ngoài ban công, nhón chân từ bên ngoài tứ tung ngang dọc nằm Tang Thi thi thể thượng vượt qua đi, sau đó đi xuống xem. Chỉ nhìn đến đoàn xe ngừng ở phía trước cách đó không xa, trên xe người đều từ trên xe xuống dưới, hình thành một trường mãnh liệt hỏa lực võng, đồng thời đang không ngừng mà hướng bên này đột tiến. Chương 123. Đoàn xe bên này nhìn thanh thế to lớn, kỳ thật cũng là hiểm nguy trùng trùng. Tiến hóa hình Tang Thi thật sự là quá nhiều. Đoàn xe gặp được nhiều nhất tiến hóa hình tang thi đàn chậm thì mấy chỉ mười mấy chỉ, nhiều nhất cũng bất quá mấy chục chỉ, mà nơi này lại có gần 200 chỉ. 200 chỉ có tiến hóa hình tang thi sức chiến đấu so với thượng vạn chỉ bình thường tang thi đàn cũng không nhường một tấc, thậm chí còn muốn càng thêm nguy hiểm. Bình thường mấy chục người đoàn xe nếu ở bên ngoài gặp được mười mấy chỉ có tiến hóa hình tang thi vây công, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Chúng nó có thể giống thằn lằn giống nhau ở trên vách tường tự do quay lại, toàn lực chạy vội tốc độ có thể so với nhân loại nhanh nhất chạy vội tốc độ. Hơn nữa thân thủ nhanh nhẹn, giỏi về leo lên. Cho nên Trình Mặc ở trước tiên đã đi xuống mệnh lệnh mọi người xuống xe, nếu không một con tiến hóa hình tang thi chui vào trong xe liền khả năng tạo thành toàn bộ thùng xe toàn diện. Đoàn xe lấy một cái nửa vòng tròn hình đội hình hướng phía trước kia đống hai tầng lâu nhà lầu đột tiến. Đáng được ăn mừng chính là, sở hữu bình thường tang thi đều bị vây ở quân khu bên trong, bị đại môn ngăn trở ra không được, nếu không tình huống chỉ sợ còn muốn càng nguy hiểm vài phần. Đến ích với đạn dược sung túc, đoàn xe tất cả mọi người vô tâm đau viên đạn, không cần tiền giống nhau hướng về phía tang thi đàn xạ kích, viên đạn sát theo bọn họ đẩy mạnh đôi đầy đất. Mà đang ở lúc này, tránh ở nhà ăn những người đó nghe bên ngoài tiếng súng cũng đi theo xôn xao lên, giống như có thể cứu chữa viện. Là đoàn xe người trở về cứu chúng ta. Khẳng định là, bên ngoài tiếng súng như vậy đại. Đi ra ngoài nhìn xem. Không được. Hiện tại còn không biết bọn họ có thể hay không sát xong những cái đó tang thi. Chờ một chút. Kia giữ cửa khai một chút, chúng ta trước xem một chút bên ngoài tình huống. Một đám người tranh luận không thôi, cuối cùng vẫn là phái bảo thủ chiếm đa số, quyết định chờ bên ngoài tiếng súng ngừng lại nói. Một đám người ruột gan cồn cào lo lắng đề phòng nghe bên ngoài mãnh liệt tiếng súng, trong lòng chờ đợi đoàn xe người có thể đem tang thi toàn diệt. Nhất ba người ngồi xổm, chạm chạm, dựa vào dựa tường, còn có không ngừng ở trong phòng nôn nóng đi tới đi lui, chờ đợi tiếng súng đình chỉ. Bên ngoài kịch liệt tiếng súng vẫn luôn rằng có hơn 20 phút, thẳng đến bên trong người đều chờ đến không kiên nhẫn thời điểm, tiếng súng rốt cuộc bắt đầu yếu bớt. Nay đại biểu cho hai loại khả năng. Một loại khả năng là bên ngoài tang thi đàn đều mau bị tiêu diệt rớt. Một loại khác khả năng còn lại là đoàn xe người bị tang thi đàn cắn không sai biệt lắm. Chậm rãi, tiếng súng tất cả đều ngừng. Trong phòng người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều gom lại cửa, sau đó bắt đầu hoạt động ngăn trở môn ngăn tủ. Bọn họ dịch rất cẩn thận, bởi vì một khi đoàn xe toàn quân bị diệt, kia bên ngoài khả năng tất cả đều là tang thi. Bọn họ ngừng thở thật cẩn thận đem ngăn tủ dịch khai một lóng tay khoan, sau đó một chút giữ cửa thượng then cài cửa chuyển động khai. Trung niên nam nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, những người đó tất cả đều lại khẩn trương lại chờ mong nhìn hắn. Hắn quay đầu đi, hít sâu một hơi, sau đó tới gần môn, giữ chặt then cài cửa, thật cẩn thận giữ cửa kéo ra. Từ môn khe hở bên trong ra bên ngoài xem, chỉ nhìn đến trong phòng khách nằm mấy cổ tang thi thể. Một con tồn tại tang thi cũng không có. Cũng không có người. Trung niên nam nhân ngồi dậy, xoay người nhìn những người đó, có chút do dự, không có người cũng không có tang thi, giống như đã an toàn. Ta nhìn xem. Mặt sau tuổi trẻ nam nhân lập tức đem hắn đẩy đến một bên, sau đó thò lại gần, từ kẹt cửa ra bên ngoài xem, quét vài lần lúc sau hưng phấn đối với những người khác nói, giống như thật sự an toàn. Bên ngoài một con tang thi cũng không có. Ta nhìn xem. Một đám người phía sau tiếp trước tế tới cửa, quả nhiên phát hiện bên ngoài đã hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Chúng ta đi ra ngoài đi. Có người đề nghị nói. Đúng vậy. Bằng không đoàn xe đem chúng ta ném xuống chạy làm sao bây giờ? Có người nói. Trong phòng người lập tức khẩn trương lên, đây cũng là có khả năng phát sinh sự tình. Nhất ba người lập tức hành động lên, đem ngăn trở môn ngăn tủ dọn khai. Sau đó tê ở cửa tham đầu tham não nhìn nửa ngày, xác nhận không ai lúc sau mới rón rén đi ra ngoài, đi đến bên ngoài phòng khách cửa thời điểm một đám người tất cả đều ngây người, phòng khách cửa trên tường trên cửa nơi nơi đều là nước bọt, toàn bộ thang lầu đều chất đầy tang thi thể, nếu là muốn xuống lầu, nhất định phải. Từ tang thi thể mặt trên bước qua đi, mấu chốt là này đó tang thi tử trạng đều phi thường khó coi. Có người nhìn thoáng qua liền bắt đầu chạy đến một bên đi phun ra. Một người tuổi trẻ nam nhân chịu đựng ghê tởm cái thứ nhất đỡ thang lầu lan can dẫm lên tang thi trên người hơi chút sạch sẽ một chút địa phương hướng phía dưới đi. Cái loại này đạp lên thi thể mặt trên xúc cảm làm người da đầu tê dại, càng đừng nói lan can mặt trên sền sẽ bóc. có cái thứ nhất nếm thử giả, mặt sau người một đám tất cả đều đỡ lan can dẫm lên tang thi thi thể đi xuống dưới, thang lầu bên cạnh trên tường có thể nói không nửa điểm sạch sẽ địa phương, màu xám óc tạc nứt nơi nơi đều là. Xuống lầu cái thứ nhất động tác chính là đem trên tay những cái đó nhau dính dính đổ vật ở trên người liều mạng tra rớt, sau đó hướng cổng lớn đi đến, lưỡng đạo cửa cuốn, còn có một đạo như cũ hoàn hảo, mặt khác một đạo còn lại là bị xé ra một cái miệng to. Ẩn ẩn nghe được đến bên ngoài nói chuyện thanh. Một đám người vội vàng chạy đi ra ngoài, vừa ra đi liền nhìn đến đoàn xe liền ngừng ở sân phía trước hơn 10 mét xa địa phương. Đoàn xe đang ở bận rộn đem người bệnh mang đi trung gian chiếc xe kia thượng làm Chu Tử Duyệt cho bọn hắn tiêm vào thuốc giải độc. Đoàn xe có thể nói tao ngộ từ thủ đô rời khỏi sau lớn nhất thương vong, có hai gã trình mặc thuộc hạ người bị tang thi giảo phá cổ động mạch, căn bản không kịp làm bất luận cái gì cứu viện, đương trường liền đã chết. Bị cắn thương có hơn 10 người, bao gồm vệ viên, còn có gia cát. Vệ viên là vì bảo hộ Lương Kỳ bị tang thi cắn được phía sau lưng. Gia Cắt còn lại là không cẩn thận bị tang thi đánh lén cắn được cánh tay. Vệ viên thương thế tương đối nghiêm trọng, phía sau lưng tới gần xương bả vai vị trí trực tiếp bị tang thi cắn rớt một miếng thịt. Tiêm vào xong thuốc giải độc lúc sau, vệ viên cởi áo trên lộ ra hắn rắn chắc 6 khối cơ bụng, liền ở bên cạnh xe thượng trên mặt đất ngồi, Lương Kỳ dẫn theo hòm thuốc lại đây ngồi xổm hắn bên người bắt đầu kiểm tra hắn phía sau lưng miệng vết thương. Vệ viên quay đầu thấy Lương Kỳ cau mày sắc mặt khó coi. Không cấm tưởng đầu đậu nàng, ai, anh hùng cứu mỹ nhân về sau mỹ nhân còn một bộ sú mặt, sẽ không sợ anh hùng thất vọng buồn lòng sao. Lương Kỳ nâng lên mắt tới chừng hắn liếc mắt một cái, xem hắn sắc mặt trắng bệnh, lại còn vẻ mặt hi hi ha ha liền nói, không đau không. Còn có tâm tư nói giỡn. Ngoài miệng nói như vậy, Lương Kỳ nội tâm lại rất cảm động, lúc ấy nàng chuyên chú ở phía trước không có chú ý tới lặng lẽ vòng đến nàng phía sau tăng thi, vệ viên ly nàng mấy mét xa. Cơ hồ là không chút suy nghĩ hướng tới nàng phát lại đây đem nàng hộ ở trong lòng ngực, này máu tươi đầm địa miệng vết thương vốn dĩ hẳn là cắn ở chính mình trên người. Vệ viên vẻ mặt thâm tình mà nhìn Lương Kỳ buồn nôn nói, cắn ở ta trên người liền thì đau, cắn ở trên người của ngươi ta đau lòng. Lương Kỳ, vệ ca, ngươi có phải hay không cố ý bị thương sau đó làm chính mình có một cái ở Lương Kỳ trước mặt triển lộ ngươi 6 khối cơ bụng cơ hội a? Giang Phi đi ngang qua thời điểm cười hì hì nói. Vệ viên thẹn quá thành giận, lăn lăn lăn. Đừng ở chỗ này nhì gây trở ngại lão tử. Giang Phi cười hì hì chạy. Lương Kỳ đôi mắt hướng vệ viên bụng thoáng nhìn, sau đó nhướng mày cười như không cười nhìn vệ viên. Ai biết vệ viên lại nhìn chầm chầm Lương Kỳ ánh mắt sáng quắc nói, Lương Kỳ ngươi thật là đẹp mắt. Vệ viên như vậy trắng ra ca ngợi làm Lương Kỳ ngẩn ra, trên mặt cầm lòng không đậu tiêu lên. Nàng nhanh chóng rời đi mắt, lại hung tợn mà chừng trở về, ác thanh ác khí đẩy hắn một phen, đừng núp nhích. Vệ viên lại nhìn đến Lương Kỳ trên mặt hiện lên đỏ ửng, nứt ra rồi một miệng hàm răng trắng. Dịch miêu ánh mắt từ vệ viên cùng Lương Kỳ bên kia quay lại tới, trên mặt mang theo một tia ý cười, sau đó tiếp nhận trình mặc nói đầu nói, vẫn là trước nghỉ ngơi trong chốc lát, đem người bệnh đều an trí, lại công đi vào. Dịch miêu nói xong. Đột nhiên cách đó không xa một trận âm ý. Dịch miêu cùng trình mặc đều nhìn qua đi. Chỉ nhìn đến trình mặc thủ hạ phái qua đi bảo hộ đám kia người sống sót kia hai người chính ngăn cản một đám người không chuẩn bọn họ hướng bên này tới gần. Hai bên tựa hồ ở lớn tiếng tranh luận cái gì. Bên kia ở xảo cái gì. Trình mặc hỏi bên cạnh Trương Toàn. Trương Toàn hướng bên kia vừa thấy, tức khắc mặt lộ vẻ khinh thường. Trương Long bọn họ cùng bọn họ một hội hợp cũng đã đem vừa rồi phát sinh tình huống nói cho hắn, cho nên bọn họ mới không có đi quản những cái đó còn ở nhà ăn người. Lúc này nghe được Trình Mặc hỏi, liền một năm một mười nói. Trình Mặc trên mặt hiện lên một tia hàn ý, làm cho bọn họ lăn. Dịch miêu ở một bên không nói chuyện, đối với những người này, nàng thực tán đồng Trình Mặc xử lý phương thức. Tuy rằng những người đó làm ở mặt thế đúng là bình thường. Chẳng qua nàng không thích loại người này ở nàng bảo hộ dưới quá hô mưa gọi gió, làm ra lựa chọn đồng thời sẽ vì chính mình lựa chọn mà thừa nhận hậu quả. Nhưng hiển nhiên những người đó không như vậy cho rằng. Nghe được Trương Toàn nói làm cho bọn họ rời đi đoàn xe lúc sau, một đám người tất cả đều luống cuống, nhưng mà hoảng loạn lúc sau chính là phẫn nộ. Là các ngươi đem chúng ta từ trong nhà mang ra tới. Các ngươi đối với chúng ta phụ trách đến cùng. Dựa vào cái gì các ngươi làm chúng ta đi chúng ta phải đi. Đại gia, chúng ta không cần nghe bọn họ. Nói rất đúng. Chúng ta tuyệt đối không đi. Trương Toàn nửa điểm không tức giận, hắn thậm chí cười, các vị, hình như là các ngươi chính mình hướng chúng ta cầu cứu làm đoàn xe mang các ngươi đi đi. Như thế nào hiện tại nói giống như là chúng ta cầu các ngươi theo chúng ta đi giống nhau. Bất quá cũng không quan hệ. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia âm ngoan, Trương Long, Lao Đại nói, 5 phút trong vòng làm cho bọn họ từ nơi này biến mất. Không chịu đi, các ngươi nhìn làm, là trước đánh gãy tay vẫn là trước đánh gãy chân, hoặc là dứt khoát đánh chết, dù sao các ngươi chính mình nhìn làm. Này nhất ba người ngày thường thoạt nhìn hòa hòa khí khí, nhưng rốt cuộc mặt thế trước là hôn hắc đạo, một lời không hợp liền động khảm đao, trên tay đã sớm dính người huyết, mặt thế lúc sau đạo đức luân tang pháp luật mất đi hiệu lực. Nếu không phải Trình Mặc Quảng, chỉ sợ đã sớm thành nhất bang bỏng đánh cướp không chuyện ác nào không làm tên côn đồ. Hiện tại những người này có thể là xem đoàn xe người đều hòa hợp thêm thấm, còn tưởng rằng bọn họ đều là cái gì người tốt. Cho dù là Trương Toàn lên tiếng, nhất bang người đều không thế nào tin bọn họ thật dám làm như thế. Đây cũng là bọn họ vẫn luôn trốn tránh không có gặp qua quá nhiều người duyên cớ, bọn họ còn không biết thế giới này người vặn vẹo thành bộ dáng gì. Chúng ta thừa nhận, sống còn thời điểm chúng ta làm như vậy thật là không nên, nhưng khi đó chúng ta là dọa choáng váng, căn bản tưởng không được nhiều như vậy. Các ngươi coi như cho chúng ta một cái cơ hội, chúng ta lần sau khẳng định sẽ không lại làm như vậy. Bọn họ không phải ngốc tử, nay chi đoàn xe thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, chỉ cần đi theo bọn họ, bên ngoài những cái đó tang thi căn bản là không có gì đáng sợ. Nếu bị đuổi đi, bọn họ những người này là căn bản không có khả năng sống sót. Vì thế nhất ba người mồm năm miệng mười nhận sai, xin tha, chính là hy vọng đoàn xe có thể đem bọn họ lưu lại. Chỉ tiếc, Trình Mặc thủ hạ những người này đều không phải cái gì khoan hồng độ lượng người, có thủ tất báo nhưng thật ra tính thượng. Trương Long trực tiếp đối với những người đó chân phía trước xi măng trên mặt đất khai mấy thương, sau đó nói, ta số tam hạ, còn ở nơi này không chịu đi, ta liền nổ súng. Nhất ba người bị viên đạn sợ tới mức kêu sợ hãi lui về phía sau vài bước. Trong đó một cái lớn lên xinh đẹp nhất tuổi trẻ nữ hài nhi bị người đẩy đến đằng trước. Cầu xin các ngươi làm ta lưu lại đi. Nếu như bị đuổi đi, ta sẽ chết. Ta cái gì đều có thể giúp các ngươi làm, thật sự. Chỉ cần các ngươi làm ta lưu lại. Nữ hài nhi khóc lóc cầu xin. Này nữ hài nhi là thật lớn lên xinh đẹp, một trương trứng ngưỡng mặt. Dáng người thon thả ngũ quan thanh tú, thanh thuần lại động lòng người, loại này loại hình giống nhau đều là các nam nhân trong lòng mối tình đầu bộ dáng. Bị như vậy một cái nữ hài nhi hai mắt đẫm lệ mông lung cầu xin, rất ít có người có thể ngoan hạ tâm tới cự tuyệt. Từ nhiễm bọn họ những cái đó mặc dù đến cuối cùng đều không có chạy trốn ở giúp đỡ đổ môn người lúc này trong lòng không một không hy vọng những người đó đều bị đuổi đi. Thật sự là ở cái kia thời điểm nhìn đến những người đó không hề đạo đức trốn đi liền tính, cư nhiên còn đem bọn họ sinh tồn lộ cấp phá hỏng, làm cho bọn họ hàn thấu tâm, nếu không phải đoàn xe kịp thời đổi tới, một khi có bất luận cái gì một phiến môn thất thủ, bọn họ đều sẽ bị sống sờ sờ cắn chết. Tưởng tượng đến cái này, nữ hài nhi cầu xin nước mắt liền có vẻ không hề giá trị. Mà cái kia mang theo tiểu nam hải nhi nam nhân lúc này nội tâm lại nghĩ lại mà sợ lại là một trận may mắn, nếu không phải nhi tử chết sống muốn lưu tại phòng khách, hắn khả năng cũng vào nhà ăn đi. Hắn ôm tiểu nam hải nhi hôn mấy khẩu, khen nói, hảo nhi tử. Tiểu nam hải nhi lại một chút cũng không cao hứng, chỉ là dương một đôi mắt to nhìn bên kia còn tự cấp vệ viên xử lý miệng vết thương lương kỳ. Chiến anh dẫm lên giày cao gót đi ngang qua, ngắm kia nữ hải nhi liếc mắt một cái. Lại nhìn Trương Long liếc mắt một cái, phụt một tiếng, cười ra tiếng tới, sau đó như là nhìn thấy gì có ca sự tình giống nhau thập phần vui vẻ nói, ngươi này mỹ nhân kế đối hắn vô dụng, hắn thích nam nhân. Trương Long hắc mặt nhìn Chiến Anh giẫm giày cao gót của nàng giày lộc cộc đi qua, sau đó mới nhìn về phía đám người kia, hiển nhiên Chiến Anh lời nói phi thường có lực đánh vào, nữ hài nhi bị chấn đến nước mắt đều chảy đứt. Tam. Trương Long bắt đầu hắc mặt đếm đếm. Làm sao bây giờ? Bọn họ có thể hay không thật nổ súng A? Có người bắt đầu luống cuống. Nhị,